Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe audio Đam Mỹ. Khi thế giới không còn ánh sáng, tác giả Mộng Thường Uyển, chương 41. Ba ơi! Mái tóc của đứa bé hơi hỗn loạn, giọng nói lanh lảnh giòn tan, vừa mở cửa đã gọi ba, sau đó lao đến bên giường với đôi mắt ửng đỏ, không quan tâm gì đến cả mà nhào vào lòng Tần Vị. Đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy đồng phục bệnh nhân của Tần Vị. Tiểu Đỗ Tử, đừng có đè lên người ba con, ba con còn đang bị thương. Mẹ Tần Vị tay xách hộp giữ ấm, bên trong là cháo được nấu sẵn từ ở nhà. Mà Tần Vị đã tỉnh, mẹ Tần Vị đương nhiên là cùng đưa theo cả Tần Nhất Ngôn đến thăm Tần Vị. Đứa bé này cũng biết chuyện Tần Vị nằm viện, mấy ngày nay vẫn khóc đòi gặp ba. Ba, ba có đau không? Tiểu Đỗ Tử sụt sịt, cẩn thận đứng dậy khỏi người Tần Vị. Nước mắt cứ chảy từng giọt lăn xuống gương mặt tròn trĩnh, trông vô cùng đáng thương. Giọng nói mềm mại của đứa trẻ hơi run rẩy. Vẻ mặt Tần Vị hơi cứng lại, sau đó chậm rãi đáp bằng một câu khô cằn. Không có việc gì. Mẹ Tần Vị sửng sốt, sau đó nhìn lên mặt Tần Vị, cứ cảm thấy phản ứng của Tần Vị hơi lạ. Nếu là bình thường, Tần Vị đã ôm con mình vào lòng, an ủi, dỗ dành Tiểu Đỗ Tử. Ba nói dối, ba đã ở bệnh viện suốt bao nhiêu ngày rồi? Tần Nhất Ngôn kêu lên, giọng nói lanh lảnh toát ra sự tủi thân và sợ hãi. Trẻ nhỏ đều sợ bệnh viện, ngay cả người cha mạnh mẽ nhất cũng đã nằm viện suốt bao nhiêu ngày như vậy rồi, sao đứa trẻ có thể không sợ cho được? Với cả ba, chắc chắn ba cũng đã lén lút khóc, mắt ba cũng đỏ cả rồi kìa. Tần Vị ngẩn ra, ngay cả mẹ Tần Vị cũng sửng sốt một chút. Thấy Tần Vị nằm trên giường bệnh, không chỉ có gương mặt tiều tụy mà ngay cả vành mắt cũng đỏ bừng, đúng là trông có vẻ như vừa mới khóc. Ba đau hả ba? Tiểu Đỗ Tử xoa cho ba nha. Tiếng khóc của Tiểu Đỗ Tử cũng trở nên run rẩy, sau đó nhẹ nhàng giơ tay xoa xoa phần chân bó bột của Tần Vị. Đôi mắt ẩn ẩn nước nhìn chằm chằm Tần Vị. Tần Vị nhìn khuôn mặt của đứa trẻ trước mắt, cứ thế hoảng hốt sững người tại chỗ. Trí nhớ hỗn loạn khuấy đảo đầu óc, có thứ tối tăm gì đó dưới đáy lòng đang dần dần vỡ vụn. Ba ơi! Hình như Tần Nhất Ngôn cũng phát hiện vẻ mặt ba mình không bình thường cho lắm, vì thế hơi cau mày đến gần Tần Vị. Đây chính là con hắn. Tần Vị nhìn đứa trẻ trước mặt, cảm xúc đau thương phức tạp lập tức trào ra trong lồng ngực, ghì chặt lên trái tim, khiến hắn không thể nào thở nổi. Tần Vị hít sâu một hơi, giơ tay xoa trán như đang cố hết sức chịu đựng điều gì. Tần Vị, làm sao vậy? Đau đầu à? Mẹ Tần Vị lập tức lo lắng, vội vàng bước đến bên cạnh Tần Vị hỏi thăm. Mẹ, mẹ mang Tiểu Đỗ Tử ra ngoài một chút. Sắc mặt Tần Vị hơi u ám, tay nhấn huyệt thái dương, mày châu lại, dường như đang rất đau đầu. Mẹ Tần Vị sửng sốt, sau đó nhìn sắc mặt không quá bình thường của Tần Vị, hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo lời Tần Vị, vừa nhỏ giọng dỗ dành, vừa bế Tần Nhất Ngôn ra ngoài trước. Một lát sau, mẹ Tần Vị quay lại, lo âu ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh mà nhìn Tần Vị. Tần Vị, con đừng có không nói gì như vậy, đừng có làm mẹ sợ. Bế Tiểu Đỗ Tử ra ngoài rồi giao cho cô giáo Lý trông xong, mẹ Tần Vị lập tức quay về phòng bệnh. Vừa vào đã trông thấy khuôn mặt âm u và ánh mắt trống rỗng của Tần Vị. Tần Nhất Ngôn. Tần Nhất Ngôn. Tần Vị lẩm bẩm nói. Tần Vị cảm thấy đầu óc quay cuồng, trí nhớ trong đầu đều xoắn lại với nhau, nhưng trí nhớ của 7 năm trước lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong đầu không ngừng hiện lên cái tên này, liên tục gọi đi gọi lại. Âm thanh này tựa như dòng xoáy của nỗi đau bất ngờ tấn công Tần Vị, xâm nhập vào từng mạch máu mà thấm vào máu tươi. Nỗi đau ăn mòn cốt tủy ấy lan tràn khắp toàn thân, lan đến nơi tận cùng của trái tim, khiến hắn đau đến xé tim xé phổi, đau đến nỗi không kêu lên được thành tiếng. Tần Nhất Ngôn, chỉ thử nhất sinh, tình trung quý ngôn. Vậy mà đứa trẻ này lại là con của hắn với một người phụ nữ khác. Sau khi hồi phục trí nhớ, lần đầu tiên trông thấy Tần Nhất Ngôn, hắn đã cảm thấy có thứ gì đó vỡ tan từ tận đáy lòng. Chưa từng có một phút giây nào hắn hiểu rõ như lúc này, là hắn phản bội Quý Ngôn, là hắn tự tay tước đoạt quyền hạnh phúc của Quý Ngôn. Mẹ, là con hại chết Quý Ngôn. Ánh mắt Tần Vị chậm rãi có tiêu cự, Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía người phụ nữ nọ. Lần đầu tiên lên giường với Quý Ngôn, hắn đã nói cả đời này hắn chỉ cần một mình Quý Ngôn. Nhưng hắn lại tùy tiện đi quan hệ với một người phụ nữ khác mà mình không quen, rồi lại liên tục kêu tên Quý Ngôn trên giường người phụ nữ khác. Trong ngôi nhà hắn chung sống cùng Quý Ngôn, chính miệng hắn đã hứa sẽ ở bên Quý Ngôn cả đời. Nhưng hắn lại cứ thế bỏ Quý Ngôn ở lại, hoàn toàn quên mất anh ở một thành phố khác, khiến anh chờ đợi đến chết. Đêm hôm đó, hắn gọi điện thoại bảo Quý Ngôn chờ hắn, nói hắn sẽ nhanh chóng trở về, nhưng hắn lại cứ thế biến mất. Khi Quý Ngôn bị vùi lấp dưới trời tuyết buốt lạnh, cơ thể cống đến tím bầm, hắn lại kết hôn, sinh con với một người phụ nữ khác. Hắn bỏ rơi Quý Ngôn. Còn nhớ ra rồi à? Mẹ Tần Vị sửng sốt, sau đó chợt nhớ ra điều gì, giật mình nhìn Tần Vị. Vâng, còn nhớ ra rồi. Tần Vị gật đầu. Cậu ấy vẫn luôn vẽ con. Cậu ấy vẫn luôn nhớ con. Cậu ấy vẫn luôn chờ con trở về. Tần Vị chậm rãi nói. Lúc trước chỉ cần nhìn những bức tranh này thôi, hắn đã cảm thấy đau lòng. Mà hiện giờ hắn đã nhớ lại tất cả. Một vài hình ảnh thoáng hiện lên trong đầu, theo đó chính là những ký ức vô cùng rõ nét. Tất cả những ký ức đẹp đẽ quý giá này lại trở nên đau thấu tim, xé rách linh hồn hắn. Con đã nói chỉ cần một mình cậu ấy. Con đã nói muốn kết hôn với cậu ấy. Nhưng mà hắn đều đã quên. Hắn quên Quý Ngôn ở xó xỉnh ấy, khiến Quý Ngôn lặng lẽ chờ đợi mình 7 năm, mãi đến khi chết. Con bảo cậu ấy chờ con. Con nói với cậu ấy nửa năm sau con sẽ trở lại. Là con bảo cậu ấy chờ con. Ánh mắt Tần Vị vừa bi ai vừa tuyệt vọng. Nhưng con lại không trở về. Con lại không trở về. Mẹ Tần Vị lập tức rơi nước mắt, nghe con trai mình nói mà trái tim run rẩy đau đớn. Không, không phải, đây không phải là lỗi của con. Là lỗi của mẹ. Là mẹ cố tình không nói cho con biết. Là mẹ bảo Quý Ngôn đừng đến tìm con. Không phải là lỗi của con. Mẹ Tần Vị vừa khóc vừa vội nói. Bà cuống quýt nắm lấy tay Tần Vị. Đây không phải là lỗi của con, đều là lỗi của mẹ. Mẹ Tần Vị hiểu Quý Ngôn, đứa trẻ kia lớn lên dưới bàn tay chăm sóc của mẹ. Vì thế Quý Ngôn rất để ý và trân trọng tình thân. Cũng bởi vì thiếu thốn tình yêu của người thân khác trong gia đình, thế nên với Quý Ngôn, gia đình vô cùng quan trọng. Là bà cố tình gửi ảnh cưới của Tần Vị và kết quả khám thai của người phụ nữ kia cho Quý Ngôn. Là bà cố tình gọi điện thoại cho Quý Ngôn, chính miệng cầu xin Quý Ngôn buông tay Tần Vị. Bởi bà biết Quý Ngôn nhất định sẽ không từ chối lời cầu xin của một người mẹ. Bà biết Quý Ngôn sẽ không bao giờ đi phá hoại gia đình Tần Vị. Bà biết Quý Ngôn yêu Tần Vị, sẽ không nỡ phá hoại hạnh phúc của Tần Vị. Bà cũng biết Quý Ngôn sẽ đau khổ đến nhường nào. Bà biết, nhưng bà lại không ngờ. Đứa trẻ kia giống y như Tần Vị, đã yêu là thực sự sẽ yêu cả đời, cố chấp giữ nó trong lòng, dẫu đến chết cũng không chịu buông tay. Mẹ, con yêu cậu ấy. Tần Vị thản nhiên nhìn gương mặt nhòe nước mắt của mẹ mình. Mẹ Tần Vị run lên, sau đó cúi đầu, nước mắt không dừng lại được, cơ thể càng ngày càng run mạnh hơn. Mẹ biết con yêu cậu ấy đến thế nào mà. Giọng Tần Vị bắt đầu phát run, giơ tay nắm chặt lấy tay mẹ mình. Mẹ biết. Mẹ Tần Vị liên tục gật đầu, giọng nói nghẹn ngào. Là lỗi của mẹ, đều là lỗi của mẹ. Mẹ Tần Vị đến nay vẫn còn nhớ rõ ngày Tần Vị xông vào nhà nói muốn ở bên Quý Ngôn. Lúc đó trên gương mặt con trai của bà là sự nghiêm túc và kiên định chưa từng có. Hắn nói rõ ràng từng câu từng chữ rằng mình yêu Quý Ngôn, cả đời này sẽ chỉ ở bên một mình Quý Ngôn. Khi Tần Vị cãi nhau với ba mình rồi cuối cùng bị đuổi ra khỏi nhà, bà vội vàng đuổi theo. Lúc ấy bà thấy Tần Vị vẫy tay về phía bên kia đường. Bà nhìn theo ánh mắt hắn, người đứng nơi đó chính là Quý Ngôn. Vào giây phút ấy, mẹ Tần Vị thậm chí có ảo giác như Quý Ngôn đi đến đâu, Tần Vị đều có thể tìm thấy đứa trẻ kia từ cái nhìn đầu tiên. mà hai người họ dẫu có cách nhau bao xa, cuối cùng đều vẫn có thể tìm thấy đối phương. Tần Vị chạy đến, rõ ràng mới rồi còn vô cùng phẫn nộ, nhưng vừa trông thấy Quý Ngôn, gương mặt hắn đã tươi rói rói. Tần Vị đặt tay Quý Ngôn lên ngực mình, sau đó ghé vào tai Quý Ngôn thì thầm điều gì đó. Xe cộ tấp nập, người qua người lại, nhưng khi hai người đứng cạnh nhau, cả thế giới đều như dừng chân đứng lại. Hai người họ như bị một sợi dây vô hình ràng buộc, không thể nào chia lìa. Khi đó bà dừng bước, trong lòng nghĩ nếu là Quý Ngôn có lẽ cũng có thể nhỉ. Mẹ, con nhớ con đã từng nói với mẹ, chờ 2 năm sau con về, con sẽ kết hôn với Quý Ngôn, sau đó mở một công ty ở thành phố X. Con sẽ nuôi Quý Ngôn, để cậu ấy tiếp tục vẽ tranh, để cậu ấy có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Con sẽ luôn yêu chiều Quý Ngôn, trân trọng cậu ấy, để cậu ấy biết yêu Tần Vị tuyệt đối là việc làm đúng nhất trong đời cậu ấy. Tần Vị rung giọng nói, sau đó chậm rãi nhếch miệng một cách trào phúng. Ai ngờ đây lại là điều sai lầm mà Quý Ngôn từng làm. Bởi vì yêu cho nên mới muốn chiếm người nọ thành của riêng mình. Mà điều tàn nhẫn nhất chính là sau khi chiếm Quý Ngôn thành của riêng mình, hắn lại bỏ mặc Quý Ngôn. Nếu như không phải là yêu con, Quý Ngôn sẽ không mãi núp trong ngôi nhà trọ nhỏ hẹp kia chờ con trở lại. Nếu như không phải là vì yêu con, Quý Ngôn sẽ không mãi nhớ con, vẽ hình con suốt 7 năm ròng. Nếu như không phải là vì yêu con, cậu ấy sẽ không lẻ loi ở lại nơi đó chỉ vì không muốn phá hoại gia đình và sự nghiệp của con. Nếu như không phải là yêu con, cậu ấy sẽ không mãi đến lúc chết vẫn nhìn tranh con. Nói đến cuối cùng, sợi dây kéo căng trong đầu Tần Vị dường như rốt cuộc cũng đứt phật. Tần Vị thở hổn hển, nước mắt tràn khỏi vành mắt đỏ bừng. Tần Vị sao nở? Tần Vị có thể chịu mệt, chịu đau, chứ cũng không muốn Quý Ngôn phải chịu một chút thương tổn nào. Hắn sao lại nỡ bỏ lại Quý Ngôn lẻ loi trong đêm tối, tự tay rạch từng nhát dao kết thúc tính mạng bằng bàn tay phải quý giá chỉ dùng để vẽ tranh của mình. Mà Quý Ngôn của hắn vào những phút giây cuối cùng trước khi chết đều vẫn nhìn hắn. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng này, Tần Vị đã cảm thấy linh hồn mình bị cắn xé không còn nguyên vẹn, đau đớn khó lòng chịu đựng. Tần Vị muốn làm hư Quý Ngôn, nhưng chính tình yêu của hắn đã khiến Quý Ngôn không thể nào vùng thoát, giam cầm anh cả đời. Mẹ Tần Vị không nói nên lời, chỉ có thể vừa khóc vừa gật đầu. Bà có lỗi với Tần Vị, có lỗi với Quý Ngôn. Mỗi một tiếng gọi mẹ phát ra từ miệng Tần Vị, trái tim mẹ Tần Vị đều như bị nghiền nát. Chính tay bà đã vùi lấp hạnh phúc của con trai mình, rồi lại tự tay đẩy Quý Ngôn vào trong bóng tối tàn nhẫn. Mà giờ đây Quý Ngôn đã chết, Tần Vị lại nhớ ra tất cả. Sai lầm nhất thời của bà khi đó đã tạo nên bi kịch của hai người hôm nay. Tần Vị, con nói cho mẹ nên làm thế nào bây giờ? Con nói cho mẹ biết đi, mẹ sẽ làm tất cả. Đôi mắt mẹ Tần Vị đỏ bừng vì khóc. Bà nhìn Tần Vị, đôi tay run rẩy nắm lấy tay hắn, trong mắt tràn đầy sầu thương và đau đớn. Tần Vị lặng thinh, sau đó bi ai nhắm mắt lại. Nên làm thế nào? Có thể làm thế nào? 7 năm đã trôi qua, dù muốn, dù hối hận đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào bù đắp được. Hết thảy đều đã quá muộn màng. Không sao. Tần Vị thở dài, sau đó thản nhiên nói. Mẹ Tần Vị ngẩn ra, nhìn Tần Vị một cách khó hiểu. Đã không còn quan trọng nữa. Tần Vị quay đầu, bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả người mẹ Tần Vị đều run lên. Bà hiểu Tần Vị rất rõ, mà biểu cảm quá mức bình tĩnh lúc này của Tần Vị khiến nội tâm mẹ Tần Vị vô cùng sợ hãi bất an, dường như có thứ gì đó đã hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát. Tần Vị rũ mắt, đôi mắt chân đầy tơ máu lúc này tự hồ rốt cuộc cũng lắng lại, ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiên quyết. Hệt như rất nhiều năm trước, Tần Vị cũng nhìn bà như vậy. Hắn nói với bà. Mẹ, con muốn ở bên Quý Ngôn. Khóe môi Tần Vị hơi kéo lên, con người đen lấy toát ra tia sáng rực rỡ. Mà nụ cười tươi tắn quen thuộc này lại khiến thân hình mẹ Tần Vị dần dần trở nên cứng ngắc, Bà hoảng sợ nhìn Tần Vĩ. Tần Vĩ đang nghiêm túc. Một khi hắn nghiêm túc, ngoài Quý Ngôn ra không ai có thể thay đổi quyết định của Tần Vĩ. Nhưng Quý Ngôn đã chết. Xuyên thấu qua máu thịt và cốt tủy, mẹ Tần Vĩ dường như có thể nghe thấy nhịp tim lạnh như băng của Tần Vĩ. Con sẽ không nuốt lời nữa. Toàn thân mẹ Tần Vĩ như lọt vào hầm băng giữa trời đông giá rét, lạnh đến thấu xương. 5 năm trước, bà tự tay đẩy người yêu con mình vào bóng tối, mà 5 năm sau, cái giá phải trả. Dường như bà sắp mất con trai mình mãi mãi. Hết chương 41. Chương 42. Đồng hồ trên tường chỉ về phía 2:30 sáng. Xung quanh vô cùng tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp của mình và âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ. Tần Vĩ nhìn bóng hình mờ ảo dần dần hiện lên trước mắt mình, bờ môi cong thành một nụ cười nhẹ nhàng. Người đàn ông nọ đang đứng bên cửa sổ, gương mặt lạnh lùng tái nhợt, dưới mái tóc mềm mại là đôi mắt ẩn chứa sự tức giận. Giận? Tần Vĩ mỉm cười nhìn Quý Ngôn, vẫy vẫy tay với Quý Ngôn. Lại đây. Tần Vĩ, sao hôm nay cậu lại nói với mẹ cậu như vậy? Quý Ngôn cau mày, không định đến gần Tần Vĩ. Nếu cậu không đến, tôi đành qua với cậu vậy. Tần Vĩ than thở, vẻ mặt khổ não, sau đó vươn tay định gỡ bên chân bó bột đang treo trên giường xuống. Tần Vĩ, cậu... Quý Ngôn trừng mắt, thấy Tần Vĩ có vẻ như muốn làm thật, bèn lập tức bước nhanh về phía Tần Vĩ. Tần Vĩ nở nụ cười, thuận tay kéo Quý Ngôn vào lòng mình. Thấy Quý Ngôn định giãy giụa, hắn lập tức nói: đừng động đậy. Cứ cảm thấy sau khi bị tai nạn, trên người chỗ nào cũng đau ấy. Rõ ràng cậu không bị thương nặng. Quý Ngôn cau mày, nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng rốt cuộc cũng không có động tác gì lớn, chỉ có thể nghe theo mà dựa vào lòng Tần Vĩ, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ vững vàng của hắn. Mùa đông đến rồi, có lạnh không? Tần Vĩ nhường chỗ cho Quý Ngôn cùng nằm bên giường bệnh. Mặc dù hơi chật chội, nhưng như vậy Tần Vĩ có thể ôm chặt lấy cơ thể lạnh như băng của Quý Ngôn. Không lạnh. Quý Ngôn khẽ lắc đầu. Anh đã chết rồi, còn quan tâm gì lạnh với chả không lạnh. Thực ra lúc tai nạn, trong lòng tôi đã nghĩ, nếu như cứ thế chết đi thì tốt. Ngón tay Tần Vĩ nhẹ nhàng quấn quanh tóc Quý Ngôn. Tần Vĩ! Cứ nghĩ đến vụ tai nạn, cả người Quý Ngôn lại phát run. Anh tức giận, ngẩng đầu nhìn Tần Vĩ. Nếu như vậy, cậu sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều. Tôi cũng không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Chúng ta có thể bên nhau mãi mãi. Tần Vĩ mỉm cười, thả tóc Quý Ngôn ra. Ngón tay ấm chậm rãi vuốt dọc đường nét gương mặt, cuối cùng đặt lên khóe môi Quý Ngôn. Trong trí nhớ hỗn loạn, tựa hồ mới ngày hôm qua mình còn kéo vali đứng trước cửa nhà, kiên định nói với Quý Ngôn 2 năm sau hắn sẽ trở về. Mà giờ đã là 7 năm sau. Đã bao nhiêu năm như vậy, chúng ta vẫn không thể ở bên nhau ư? Nghe Tần Vĩ nói như vậy, Quý Ngôn ngây người, hốc mắt cay cay, không dám nhìn về phía Tần Vĩ, mà đôi tay Tần Vĩ lại phủ lên 2 má anh, bắt anh nhìn vào mắt mình. Ánh mắt chăm chú mà kiên định của Tần Vĩ khiến trái tim Quý Ngôn cũng rung lên. Quý Ngôn. Tần Vĩ dịu dàng gọi tên Quý Ngôn, luồn ngón tay vào tóc Quý Ngôn, hơi kéo Quý Ngôn lại gần mình. Sau đó cứ thế hôn lên môi Quý Ngôn, nhẹ nhàng cọ sát môi Quý Ngôn, cảm nhận hơi thở của anh. Cậu không cần nghĩ gì cả, đừng phiền lòng đau khổ vì bất cứ điều gì nữa. Cậu chỉ cần ở bên tôi thôi là được rồi. Tần Vĩ nói, hắn ghé sát người lên người Quý Ngôn để hơi thở ấm áp quẩn quanh giữa hai người. Trong mắt Quý Ngôn không còn bất cứ điều gì khác, chỉ còn trông thấy một Tần Vĩ mà anh yêu sâu sắc. Anh như bị ánh mắt người này mê hoặc mà sa vào trong đó, không thể tự kiềm chế. Được. Quý Ngôn gật gật đầu thì thầm nói, sau đó cúi đầu đáp trả nụ hôn của Tần Vĩ. Có lẽ mình sai rồi. Rõ ràng biết mình đã chết, vậy mà còn phóng túng chính mình sa vào thế giới của Tần Vĩ lần nữa. Có điều Quý Ngôn đã không muốn nghĩ nữa. Bởi vì Tần Vĩ đã tỉnh, nên vài ngày nằm viện sau đó có nhiều người đến thăm Tần Vĩ hơn. Nhân viên, bạn bè, họ hàng, chỉ cần có chút quan hệ thì đều sẽ xách hoa quả đến thăm hỏi. Thẩm Đình Thiên và Nguyễn Huy cũng đến, nhưng đều chẳng mang theo thứ gì. Nói chính xác thì Thẩm Đình Thiên mang cả bầu tức giận đến tìm Tần Vị, nói muốn tính sổ. Hôn lễ của cậu ta với Ngụy Nguy đang yên đang lành, hắn lại dám gặp tai nạn giao thông, làm cậu ta và Ngụy Nguy mất cả tuần trăng mật. Nhưng nói thì nói vậy, Thẩm Đình Thiên đúng là rất lo cho Tần Vị. Biết tin Tần Vị gặp tai nạn giao thông, cậu ta lập tức chạy từ nhà đến bệnh viện, lo lắng trông giữ ngoài phòng bệnh viện suốt một đêm với Ngụy Nguy và Mạc Ngạn Thành. Đợi đến khi Tần Vị rốt cuộc tỉnh lại, Thẩm Đình Thiên vừa đỏ bừng mắt vừa quở trách Tần Vị. Mạc Ngạn Thành cũng đến, nhưng chỉ đứng xa xa ngoài cửa phòng bệnh nhìn Tần Vị một cái rồi đi. Khi trong phòng bệnh không có người, Tần Vị sẽ lẩm bẩm nói một mình. Quý Ngôn biết Tần Vị đang nói chuyện với mình. Bình thường mỗi khi Tần Vị nói, Quý Ngôn sẽ yên lặng đứng bên cạnh mà nghe, thỉnh thoảng cũng sẽ trả lời vài câu, nhưng Tần Vị đều không nghe thấy. Tần Vị nói rất nhiều, thường là nói về chuyện trước kia giữa Tần Vị và Quý Ngôn. Từ khi nhớ lại mọi chuyện, Tần Vị tự hồ rất thích nói về chuyện trước kia, hoặc có lẽ nên nói, bắt đầu từ trước kia, từng giọt sinh mệnh hắn đã thấm nhuần bóng hình của Quý Ngôn. Đến ban đêm, không hiểu sao Tần Vị lại đột nhiên có hứng thú vẽ tranh, quấn lấy Quý Ngôn, đòi anh dạy mình vẽ. Ngoài ra, Quý Ngôn còn trông thấy Bạch Nghệ. Thế giới này thật nhỏ, lần trước vừa trông thấy Bạch Nghệ trước cửa nhà Quý Trạch, giờ lại gặp cô gái này trong bệnh viện. Lần trước cô ấy nói mình làm y tá trong bệnh viện đệ nhị, mà sau khi Tần Vị gặp tai nạn, một trong những y tá chăm sóc Tần Vị chính là Bạch Nghệ. Quý Ngôn không biết Bạch Nghệ rốt cuộc có biết Tần Vị hay không, nhưng anh cứ cảm thấy ánh mắt Bạch Nghệ nhìn Tần Vị có gì đó là lạ. Giúp tôi làm thủ tục xuất viện đi, Tần Vị nằm trên giường bệnh nói với Bạch Nghệ. Dạ, nhanh thế ạ? Bạch Nghệ ngạc nhiên nhìn Tần Vị. Có bệnh nhân tai nạn xe cộ nào mới tỉnh được vài ngày đã muốn xuất viện không? Dù sao cũng không thể đón năm mới trong bệnh viện được, Tần Vị nhíu mày. Cũng đúng, Bạch Nghệ gật đầu khẽ nói nhỏ. Nào ai muốn nằm trên giường bệnh đón năm mới đâu. Quý Ngôn nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Bạch Nghệ, cảm thấy Bạch Nghệ hình như muốn hỏi điều gì đó rồi lại không dám hỏi. Cuối cùng Bạch Nghệ hơi cau mày rời khỏi phòng bệnh. Quý Ngôn hơi để tâm cũng lập tức đi theo sau Bạch Nghệ. Alo, Quý Trạch. Em là Bạch Nghệ. Bạch Nghệ gọi điện thoại, đến khi người bên kia bắt máy, chính cô lại xấu hổ ấp úng. Bạch Nghệ mặc đồng phục y tá màu trắng, cô cắn cắn ngón tay, dường như không biết nên nói gì. Sao em biết số di động của anh? Âm giọng lạnh lùng của Quý Trạch vang lên qua điện thoại di động. Em... Dạ, số di động ấy à? Em cũng hỏi từ anh Tương Phàm. Dường như sợ Quý Trạch không vui, Bạch Nghệ vội vàng nói. Quý Ngôn bật cười, Tương Phàm đúng là bán Quý Trạch từ đầu đến chân mà. Em chỉ muốn nói... Em làm y tá ở bệnh viện đệ nhị mà. Anh biết không, Tần Vị bị tai nạn giao thông, giờ đang nằm viện. Quý Ngôn thở dài, quả nhiên Bạch Nghệ cũng biết Tần Vị. Thế này coi như là đang cung cấp thông tin tình báo cho Quý Trạch hay sao? Anh biết. Anh biết rồi à? Bạch Nghệ mím môi, dường như hơi thất vọng. Thực ra em cảm thấy hơi lạ. Mẹ Tần Vị gần đây vẫn luôn dặn bọn em trông chừng Tần Vị cẩn thận. Sau đó, anh biết không, em ở ngoài cửa thường nghe thấy Tần Vị nói chuyện một mình trong phòng bệnh. Cơ thể Quý Ngôn run bắn, bất chợt trợn tròn mắt nhìn Bạch Nghệ, mà trong di động cũng không có tiếng trả lời. Hình như em nghe thấy Tần Vị, anh ấy gọi tên anh trai anh. Bạch Nghệ lý nhí, hơi cau mày như đang suy tư điều gì. Anh nói xem liệu có phải sau khi bị tai nạn, thần kinh Tần Vị xảy ra vấn đề gì hay không? Anh ta cứ luôn nói chuyện với anh trai anh, rõ ràng anh ấy đã chết. Em xin lỗi, em không cố ý nói như vậy. Như chợt nhận ra điều gì đó, Bạch Nghệ vội vàng xin lỗi. Cô vẫn nhớ lời nhắc của Tương Phàm, dù thế nào cũng không được nhắc đến Quý Ngôn trước mặt Quý Trạch, càng không thể nhắc đến cái chết của Quý Ngôn. Tần Vị nói gì? Nói gì? Em không biết, em không nghe kỹ. Bạch Nghệ ngẩn người, sau đó lắc lắc đầu. Cô đưa di động đến gần bên tai, cúi đầu cẩn thận nhớ lại. Hình như có nhắc đến chuyện hồi cấp 3. Quý Trạch, anh còn nghe không? Đầu bên kia không có âm thanh. Bạch Nghệ nhìn màn hình di động, thấy trên đó vẫn đang hiển thị cuộc gọi, bèn hỏi vài tiếng. Một tiếng đáp lời lạnh nhạt của Quý Trạch lại khiến cả trái tim của Quý Ngôn đều bị kéo lên. Cho dù biết rõ lời nói của Bạch Nghệ tuyệt đối không có nghĩa lý gì, cũng sẽ không thể nào khiến Quý Trạch liên tưởng đến chuyện mình biến thành hồn ma đi theo Tần Vĩ. Nhưng Quý Ngôn vẫn thấp thỏm lo âu, chột dạ, sợ Quý Trạch sẽ vạch trần chân tướng, chẳng khác nào tội phạm. Anh biết rồi. Đứng trong hành lang công ty, Quý Trạch cúp điện thoại, quần áo khoác đều được cởi ra, để hở chiếc áo sơ mi đen và caravat sám đậm bên trong. Gương mặt Quý Trạch lạnh tanh, dưới ánh đèn phòng, nét mặt cậu ta có vẻ mơ hồ, không thấy rõ biểu cảm. Đầu ngón tay Quý Trạch kẹp một điếu thuốc đã cháy gần hết, làn khói quẩn quanh trong không khí dần dần nhạt đi. Quý Trạch hút một hơi, mùi thuốc lá khô khốc lan tràn trong khoang miệng. Quý Trạch rũ mắt nhìn điện thoại di động, sau đó xoay người đi vào phòng làm việc. Cũng đến lúc đi thăm Tần Vị rồi. Hết chương 42. Chương 43. 9 giờ sáng, bệnh viện bắt đầu bước vào thời gian bận rộn. Một người đàn ông mặc áo len xám, tay xách giỏ trái cây, chậm rãi bước trên hành lang bệnh viện. Đến một phòng nào đó, người nọ dừng lại nhìn số phòng rồi gõ cửa một chút, sau đó lập tức mở cửa đi vào. Trong phòng bệnh, một người đàn ông mặc đồng phục bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh, mà ngồi bên cạnh là một người phụ nữ đứng tuổi. Quý Trạch. Mẹ Tần Vị nhìn người đứng ngoài cửa, kinh ngạc bật thốt ra tên Quý Trạch. Mà ngay giây lát trông thấy Quý Trạch, Tần Vị lập tức nhíu chặt mày, sắc mặt vô cùng u ám. Cô Tần, nghe nói sếp Tần gặp tai nạn giao thông, cháu đến thăm. Quý Trạch hơi gật đầu, sau đó đặt giỏ hoa quả trong tay xuống. Cả phòng bệnh bày đầy hoa quả, hoa tươi và các loại thực phẩm dinh dưỡng. Xem ra mấy ngày nay có rất nhiều người đến thăm Tần Vị. Quý Ngô ngồi trong góc nhìn Quý Trạch vào phòng. Quả nhiên sau cuộc nói chuyện điện thoại với Bạch Nghệ hôm qua, Quý Trạch nhất định sẽ đến. Cẩn thận quan sát Quý Trạch, hình như hơi gầy đi, gọng kính đen gác trên sống mũi, quần mắt hơi xanh, ắt hẳn đêm qua không ngủ ngon giấc, có lẽ là lại tăng ca. Đáy lòng Quý Ngôn hơi xót xa, rốt cuộc đến khi nào Quý Trạch mới chịu chăm sóc tốt cho bản thân đây? À, ra vậy. Tần Vị không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi. Mẹ Tần Vị cũng không biết nên nói gì, thấy Quý Trạch, bà lại nhớ đến Quý Ngôn. Mà quay đầu nhìn về phía Tần Vị, bà lập tức trông thấy vẻ mặt âm u của con trai mình. Có vẻ như không muốn gặp Quý Trạch, mẹ Tần Vị đành phải hòa giải vài câu. Quý Trạch, hiện giờ cháu sống ở thành phố Z à? Sinh hoạt vẫn ổn chứ? Vâng, vẫn ổn. Quý Trạch gật đầu nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Tần Vị. Quý Trạch nhìn chiếc chân bị thương bó bột treo trên giường của Tần Vị, đúng là không bị thương nặng gì. Mẹ, mẹ ra ngoài một chút, con có lời muốn nói với Quý Trạch. Giọng Tần Vị hơi trầm. Ờ, vậy hai đứa nói chuyện đi. Mẹ Tần Vị nhíu mày, không quá yên tâm, nhưng cuối cùng cũng chỉ do dự một hồi rồi lập tức rời khỏi phòng bệnh. Quý Trạch, cậu đến xem tôi đã chết hay chưa à? Mẹ Tần Vị vừa đi, Tần Vị liền bật cười trào phúng, ác ý nhìn chằm chằm Quý Trạch. Đáng tiếc. Vẻ mặt Quý Trạch vẫn lạnh lùng như trước, cậu ta lạnh nhạt nói ra hai chữ. Quý Ngôn rất bất đắc dĩ, ngay từ khi Quý Trạch bước vào cửa phòng, anh đã biết Tần Vị nhất định sẽ tức giận với Quý Trạch. Anh chỉ sợ thái độ lạnh như băng của Quý Trạch sẽ càng chọc giận Tần Vị, dường như bầu không khí giữa hai người lúc nào cũng luôn căng thẳng và cứng nhắc. Quý Trạch, tôi đúng là muốn hỏi cậu một chút. Quý Ngôn có thêm một đứa em trai từ khi nào? Trong mắt Tần Vị bừng bừng lửa giận, Quý Trạch luôn đối chọi với hắn mọi lúc mọi nơi, vốn còn tưởng cậu ta đau khổ vì anh trai mình nên mới liều mạng trả thù mình như vậy. Tần Vị đúng là không nói được gì, cũng cố gắng nhẫn nại. Hắn vốn tưởng rằng mình cũng quen Quý Trạch. Nếu không phải biết Quý Trạch là em trai Quý Ngôn, với thói kiêu căng của Tần Vị, sao hắn có thể để Quý Trạch luôn dằn vặt mình không nể tình như vậy được chứ? Nhưng hiện tại khôi phục trí nhớ, trong đầu hắn hoàn toàn không có nhân vật nào mang tên Quý Trạch cả. Hắn quen Quý Ngôn từ năm cấp 2, mãi đến năm 4 đại học, Tần Vị cũng chưa từng nghe thấy cái tên Quý Trạch này, chứ đừng nói là gặp. Mà giờ người này lại đứng ra trước mặt mình với điệu bộ người bảo vệ cho Quý Ngôn, luôn miệng gọi anh. Đúng là nhảm nhí, sao hắn không biết Quý Ngôn có một đứa em trai? Lúc mẹ Quý Ngôn chết, đứa em trai này ở đâu? Hắn ở bên Quý Ngôn suốt bao nhiêu năm như vậy, đứa em này lại chết ở xó nào? Kể cả biết Quý Trạch tốt với Quý Ngôn, nếu suốt bao nhiêu năm này không có Quý Trạch, cuộc sống của Quý Ngôn chắc chắn sẽ càng tồi tệ, hoặc có khi đã chết từ đời nào. Nhưng nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Quý Trạch, lửa giận dưới đáy lòng Tần Vị lại bùng lên không thể khống chế. Người đàn ông đột nhiên xuất hiện này lại sống chung nhà với Quý Ngôn của hắn nhiều năm như vậy, ngủ phòng Quý Ngôn, ăn cơm Quý Ngôn làm, sớm tối ở bên Quý Ngôn. Tần Vị trước nay đều không phải là người bằng lòng nhẫn nại và nhường bước. Hắn vốn đã ngứa mắt Quý Trạch, mà nay đã khôi phục trí nhớ, hắn lại càng căm ghét Quý Trạch. Tần Vị nhìn Quý Trạch với ánh mắt ngập tràn địch ý và tức giận. Xem ra sếp Tần quả nhiên đã khôi phục trí nhớ. Nhìn vẻ mặt tức giận của Tần Vị, Quý Trạch cũng không có biểu cảm gì dư thừa, chỉ lạnh nhạt trần thuật sự thật. Tôi là em trai cùng cha khác mẹ của Quý Ngôn. Em trai đến tận tốt nghiệp đại học mới quen, đúng là cảm động. Tần Vị cười lạnh. Lần cuối cùng hắn trò chuyện với Quý Ngôn, Quý Ngôn cũng chưa từng đề cập đến chuyện Quý Trạch. Điều này có nghĩa đến tận khi tốt nghiệp, Quý Ngôn cũng không biết sự tồn tại của Quý Trạch. Tôi là người thân duy nhất của anh ấy, dù sao cũng đáng tin hơn sếp Tần nhiều. Quý Trạch cau mày, không quá để tâm. Nếu là người thân, ngay cả việc Quý Ngôn bị ung thư cậu cũng không biết. Tần Vị nhìn chăm chăm Quý Trạch với ánh mắt bức bách. Quý Trạch rốt cuộc cũng nhíu mày, sau đó nhìn thẳng vào mặt Tần Vị. Sao anh biết anh trai tôi mắc bệnh ung thư? Lần trước đi ăn với Tương Phàm gặp được Tần Vị, cậu ta và Tương Phàm đều không nói cho Tần Vị. Nếu Tương Phàm nói, nhất định anh ấy sẽ tự nói với mình. Sao Tần Vị lại biết? Quý Ngôn sửng sốt, lập tức nhìn về phía Tần Vị. Chuyện này là do anh nói cho Tần Vị biết. Tra ra. Tần Vị ngẩn người, cũng biết mình nhanh miệng, ánh mắt hơi né tránh. Nếu anh trai tôi thực sự muốn giấu, sẽ không ai có thể phát hiện ra. Quý Trạch nghe câu trả lời của Tần Vị, dường như miễn cưỡng chấp nhận đáp án này. Đúng là với bản lĩnh của Tần Vị, hắn có thể điều tra rõ ràng chuyện này. Sếp Tần, 7 năm trôi qua, ai cũng đã thay đổi. Chính xác là trước đây Quý Ngôn chỉ là tỏ ra lạnh nhạt, nhưng nếu để ý thì sẽ có thể nhận ra sự cẩn thận chu đáo của Quý Ngôn. Đôi mắt Quý Ngôn luôn trong suốt và linh động, mỗi khi chăm chú nhìn vào là đều như có thể nhìn thấu đến trái tim. Mỗi lần Tần Vị cố tình trêu chọc Quý Ngôn, Quý Ngôn đều sẽ tức giận trừng mắt với Tần Vị, vừa mắng Tần Vị là đồ đần, vừa giơ chân đá Tần Vị. Nhưng 7 năm trôi qua, Quý Ngôn càng ngày càng nguội lạnh trong yên lặng. Anh dường như chưa từng tức giận, cũng chưa từng nhiệt tình chú ý đến điều gì. Anh chỉ bình tĩnh sống một cuộc sống khô khan bình thường. Khi Quý Trạch nói chuyện với Quý Ngôn sẽ cười. Khi chăm sóc Quý Ngôn sẽ nói cảm ơn. Nhưng khi Quý Trạch nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt ấy lại như một đầm nước chết, không hề gợn sóng. Tần Vị đi, Quý Ngôn liền đóng chặt trái tim mình. Anh tựa như ràng buộc chính mình dưới lớp ngụy trang hiền hòa, làm bộ tất cả đều tốt đẹp, ngăn nắp như lúc ban đầu, nhưng trong lòng lại mặc cho bản thân dần dần thối rữa. Tựa như Quý Trạch nói, nếu Quý Ngôn thực sự muốn, sẽ không ai có thể đoán được Quý Ngôn rốt cuộc đang nghĩ gì. Bức tranh này, ánh mắt Quý Trạch đột nhiên chạm phải bản vẽ trên chiếc tủ đầu giường Tần Vị. Cậu ta loạng choạng đi đến trước tủ, cầm bản vẽ lên, vừa thấy rõ nét vẽ trên đó, ngón tay Quý Trạch tức thì hơi run rẩy. Quý Ngôn nhìn theo ánh mắt Quý Trạch, đôi mắt bỗng dưng trợn to, trong đầu vang lên tiếng chuông cảnh báo. Tần Vị thầm kêu hỏng bét. Tối qua Tần Vị nài nỉ Quý Ngôn dạy mình vẽ tranh, cuối cùng Quý Ngôn đành tùy tay phát thảo một hình chibi Tần Vị cho hắn tự chơi. Nhưng Quý Trạch sẽ không chỉ vì bức tranh này mà phát hiện ra điều gì chứ? Thì ra sếp Tần cũng biết vẽ tranh à? Quý Trạch chỉ nhìn vài lần rồi lại chậm rãi đặt bức tranh xuống, như chưa hề nhận ra điều gì. Ờ. Tần Vị cũng chỉ có thể gật đầu, làm bộ mình xem tranh của Quý Ngôn bao nhiêu năm nên cũng có chút thiên phú. Tay Quý Ngôn hơi run, ánh mắt cứng nhắc nhìn về phía Quý Trạch. Trước đây anh đã từng kể với Quý Trạch rằng Tần Vị không có chút năng khiếu hội họa nào. Quý Ngôn còn nhớ rất rõ, anh đã từng chính miệng kể cho Quý Trạch, nhưng giờ Quý Trạch lại nói vậy. Là do quên, hay là cho rằng trong 7 năm này, Tần Vị thực sự từng học vẽ tranh, hay là cố tình nói như vậy? Tuy biết rõ chuyện con người sau khi chết có thể biến thành hồn ma, phiêu đãng giữa thế gian là điều vượt quá sức tưởng tượng, Quý Trạch chắc chắn sẽ không nghĩ đến điều này, luôn tự ám thị trong lòng rằng mình lo xa quá. Nhưng Quý Ngôn vẫn vô cùng căng thẳng và bất an, chỉ sợ Quý Trạch thực sự phát hiện ra điều gì, nhận ra điều gì đó. Quý Trạch lại như bị thứ gì đó hấp dẫn sự chú ý, không nhìn tranh nữa mà đi đến trước cửa sổ. Tần Vị liếc nhìn bức tranh, khe khẽ thở vào. Quý Trạch lạnh lùng nhìn hình ảnh Tần Vị phản chiếu qua lớp kính thủy tinh, mày hơi nhíu lại. Quý Ngôn từ dưới đất đứng dậy, đi về phía tủ đầu giường, cẩn thận nhìn bức tranh mình vẽ. Bức tranh này anh vẽ rất sơ sài, chỉ tùy tay dùng bút chì phát họa vài đường cong để lấy lễ với Tần Vị mà thôi. Chắc Quý Trạch không phát hiện ra đâu nhỉ? Quay đầu nhìn về phía Quý Trạch đứng bên cửa sổ, người đàn ông kia đang rũ mắt nhìn một chậu cây cảnh xanh mướt trên bệ cửa, đưa ngón tay miết nhẹ chiếc lá non xanh yếu ớt. Không biết chậu cây kia có gì hấp dẫn sự chú ý của Quý Trạch. Sếp Tần, anh còn chưa nói cho tôi biết anh định trả nợ anh trai tôi thế nào đâu. Quý Trạch dường như rốt cuộc cũng nghịch xong chậu cây kia, cậu ta xoay người đi về phía Tần Vị, mà Tần Vị thì lại nhìn Quý Trạch với ánh mắt mất kiên nhẫn. Đây là chuyện giữa tôi và Quý Ngôn. Chuyện giữa hắn và Quý Ngôn không cần đứa em trai mà Tần Vị không quen biết này lo. Quý Trạch nhìn Tần Vị với ánh mắt lạnh lùng và lạnh nhạt, cũng không nói thêm gì, chỉ xoay người bước ra cửa. Nhìn bóng lưng xa dần của Quý Trạch, Quý Ngôn cứ cảm thấy có gì đó không ổn, định đi theo Quý Trạch xem thế nào. Quý Trạch vừa đi được một bước, tầm nhìn của Quý Ngôn đột nhiên đen kịch, vô thức bật thốt lên tên Quý Trạch. Thân hình Quý Ngôn run bần bật, chỉ trông thấy góc áo màu xám đậm của Quý Trạch, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức. Quý Trạch giật mình, hơi nheo mắt mà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Vị trong phòng đang cau mày nhìn chằm chằm lưng mình. Chắc vừa rồi chỉ là ảo giác thôi, hình như cậu ta vừa nghe thấy giọng của Quý Ngôn. Lần thứ hai tỉnh lại, Quý Ngôn phát hiện mình đang nằm dưới sàn đất gạch men lạnh như băng trong phòng bệnh của Tần Vị. Mấy ngày nay chuyện như vậy xảy ra khá thường xuyên. Quý Ngôn ngước nhìn phong cảnh xế chiều ngoài cửa sổ, thời gian mất ý thức của anh càng ngày càng dài. Hễ khi nào anh cho rằng mình có thể hạnh phúc hơn một chút, luôn lại có một sự thực khác đau khổ hơn đánh vỡ ảo tưởng của anh. Quý Ngôn bất lực nằm co ro dưới đất, mặc cho cái lạnh xâm nhập vào linh hồn mình. Anh không thể nào khống chế mình không nghĩ đến việc một ngày nào đó liệu anh có thể cứ thế mà mất đi ý thức, rồi mãi mãi không tỉnh dậy, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này hay không. Mỗi lần mở mắt ra, Quý Ngôn đã cảm thấy vô cùng xa xỉ. Anh có thể nhìn thế giới này lâu hơn một chút, ở lại lâu hơn một chút. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng khát vọng tựa như một hố đen càng ngày càng lớn, chỉ đợi mình hơi bất cẩn là sẽ kéo mình đến ranh giới tuyệt vọng. Rốt cuộc anh còn bao nhiêu thời gian nữa? Quý Ngôn đưa mắt nhìn về phía Tần Vị, người nọ đang nghiêm túc cầm bản vẽ vụng về vẽ chân dung Quý Ngôn. Tần Vị, đã bao nhiêu năm như vậy chúng ta vẫn không thể ở bên nhau ư? Quý Ngôn thì thào hỏi một câu như Tần Vị đã từng hỏi, nhưng anh không dám hỏi ra trước mặt Tần Vị. Vấn đề như vậy nếu nói ra khỏi miệng, từng câu từng chữ đều sẽ đâm vào linh hồn mình một cách tàn nhẫn. Dường như chỉ cần anh nói ra, nội tâm úa tàn đã lâu của anh sẽ lập tức nát vụn. Có những lúc anh muốn giả bộ như mình chưa từng gặp ai, chưa từng yêu ai biết chừng nào. Anh sẽ cất tất cả những hồi ức đau khổ và hạnh phúc này vào một chiếc hộp, sau đó trả lại hết thảy cho dòng thời gian đã tiêu tán từ lâu. Nếu thế, tâm hồn anh có thể trở nên thanh thản, có thể ra đi mà không lo nghĩ gì, cũng không phải đau khổ nán lại nơi này, để rồi lại dây dưa phức tạp với Tần Vị. Vì sao chúng ta không thể ở bên nhau? Ai có thể trả lời câu hỏi này cho Quý Ngôn? Quý Ngôn không biết, nhưng anh từng lần lại từng lần mất đi ý thức, lại từng lần tỉnh lại dưới sàn nhà lạnh như băng, từng lần lo sợ hoảng loạn. Dường như có một thứ vô hình nào đó đang nhắc nhở Quý Ngôn anh đã chết, mà thời gian anh có thể nán lại đã càng ngày càng ngắn. Nhưng mà Quý Ngôn không thể nói chuyện này ra khỏi miệng, chỉ có thể chôn sâu tất cả dưới đáy lòng. Quý Ngôn đã không thể chịu tải thêm nhiều hồi ức hơn được nữa, nếu không anh sẽ càng không biết nên ra đi như thế nào. Nhưng nếu như anh đi, Tần Vị sẽ ra sao? Quý Ngôn không dám nghĩ, chỉ có thể cầu mong mình có thể nán lại thêm một ngày nữa, ở lại lâu hơn một chút nữa, để anh có thể ở bên Tần Vị lâu hơn một chút. Hiện giờ Quý Ngôn chỉ hy vọng Quý Trạch không phát hiện ra mình, nếu thêm cả Quý Trạch, anh sợ tội lỗi của mình sẽ càng lớn hơn. Lại một đêm yên bình trôi qua, Tần Vị vẫn lại quấn lấy Quý Ngôn, đòi anh dạy hắn vẽ tranh. Dường như hắn cũng muốn tự tay vẽ lại từng đường nét gương mặt Quý Ngôn vào bản vẽ. Quý Ngôn thích nhìn Tần Vị nghiêm túc cầm bút chì, hơi chau mày phát họa từng đường nét vào giấy như vậy. Sau đó, Tần Vị sẽ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn mình chăm chú. Mỗi lần vẽ không đẹp, Tần Vị sẽ nóng nảy vò tròn tờ giấy rồi ném xuống đất, sau đó vò đầu bứt tai, cuối cùng vứt bản vẽ sang một bên, bắt đầu tấy máy tay chân với Quý Ngôn. Lại lần nữa bị Tần Vị ôm vào lòng rồi dán môi lên bên tai mà hôn liên tục. Quý Ngôn chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Tần Vị thực sự là muốn học vẽ tranh à? Sau 3 giờ sáng, Tần Vị lại chìm vào giấc ngủ. Quý Ngôn ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, chăm chú nhìn vào gương mặt say ngủ của Tần Vị. Dù sao Tần Vị cũng là người anh yêu, thế nên nhìn bao lâu cũng sẽ không thấy chán. Mãi đến sáng sớm, Tần Vị vẫn ngủ rất say. Cửa phòng bệnh được mở ra, Quý Ngôn thấy người vào là Bạch Nghệ, nhưng vẻ mặt Bạch Nghệ vô cùng hồi hộp. Cô rón ra rón rén đi vào phòng. Quý Ngôn hơi nhíu mày, cảm thấy hành động của Bạch Nghệ hơi quái lạ. Dù là y tá đến chăm sóc bệnh nhân thì cũng không cần cẩn thận như vậy chứ. Thấy Bạch Nghệ rón rén đi về phía cửa sổ phòng bệnh, Quý Ngôn bèn đi theo. Rốt cuộc Bạch Nghệ muốn làm gì? Bạch Nghệ chột dạ nhìn Tần Vị, thấy hắn vẫn còn ngủ say mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó chậm rãi đưa tay về phía bồn cây trên bệ cửa sổ, nhẹ nhàng thò tay vào giữa lớp lá tùm, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bạch Nghệ mừng rỡ mà hơi mở to mắt, có vẻ như rốt cuộc chạm phải thứ gì đó, sau đó cẩn thận rút ra. Vừa thấy thứ Bạch Nghệ cầm trên tay, toàn thân Quý Ngôn đều bắt đầu phát run. Trong tay Bạch Nghệ là một chiếc bút ghi âm màu đen nhỏ xinh. Trên bút ghi âm còn hiển thị dòng chữ phát sáng, hiển nhiên vẫn đang ghi âm. Quý Ngôn hoảng hốt, có thứ gì đó lạnh lẽo chạy thẳng từ xương sống đến đỉnh đầu. Là ai đặt trong chậu cảnh này? Còn có thể là ai? Chỉ có người kia hôm qua đến thăm Tần Vị rồi đứng ở cửa sổ, giả bộ vô tình nghịch chậu cảnh này. Chỉ có người kia mới có thể để bút ghi âm ở đây để tìm hiểu chuyện cậu ta muốn biết. Cũng chỉ có người kia mới có thể nhờ được Bạch Nghệ giúp cậu ta lấy bút ghi âm trong phòng bệnh ra ngoài. Quý Trạch, Quý Trạch, Quý Trạch. Quý Ngôn cảm thấy linh hồn mình đang run lẩy bẩy, không thể khống chế mà chìm vào nỗi sợ hãi vô cùng vô tận. Cuộc nói chuyện giữa anh với Tần Vị đêm qua chắc chắn cũng bị ghi lại. Nếu Quý Trạch nghe thấy. Quý Ngôn ngây ngốc nhìn bóng lưng xa dần của Bạch Nghệ, trong lòng ngập tràn đau thương. Có thứ gì đó vốn đã lệch khỏi quỹ đạo, nay lại càng chết xa. Quý Trạch cũng sắp biết sự thật rồi. Rõ ràng anh đã chết, vậy mà sau khi hủy hoại cuộc sống yên lành của Tần Vị, anh lại chuẩn bị phá hỏng cuộc sống của em trai anh. Quả nhiên, anh lại phạm phải tội lỗi nặng nề. Hết chương 43. Chương 44. Quý Trạch biết rồi. Quý Ngôn ngồi trước cửa phòng bệnh, nhìn hành lang bệnh viện người qua người lại với ánh mắt trống rỗng. Xem đi, cho dù anh ngồi đó, căn bản cũng không có ai có thể trông thấy anh. Dù nói cũng không ai nghe, dù vươn tay cũng không thể chạm vào, đi đi lại lại cũng không có người trông thấy. Nhưng hết lần này đến lần khác, Quý Trạch vẫn cố chấp không chịu buông tay một hồn ma như anh. Quý Ngôn biết Quý Trạch nhất định sẽ đến, chỉ vì cậu ta là Quý Trạch. Quý Ngôn đợi rất lâu, từ sáng sớm đến đêm muộn, anh cứ thế ngồi nguyên tại chỗ, nhìn dòng người qua lại trước mắt mình, nhưng vẫn không thấy Quý Trạch. Rõ ràng trái tim anh vô cùng hỗn loạn, nhưng lúc này anh lại cảm thấy mình bình tĩnh đến đáng sợ, tựa như người rơi xuống vực thẳm, trong lòng đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, người trong bệnh viện càng ngày càng ít, cuối cùng hành lang cũng trở nên trống trải im ắng, có vẻ quạnh quẽ thê lương. Quý Ngôn ngồi co ro trước cửa phòng bệnh Tần Vị, mắt hơi khép lại, gác cầm lên đầu gối. Bên tai vang lên tiếng bước chân thong thả, thân hình của Quý Ngôn hơi rung lên. Tiếng bước chân càng ngày càng đến gần, Quý Ngôn chậm chạp ngẩng đầu, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Là Quý Trạch. Quý Trạch khoác áo choàng đen, bên trong chính là bộ com lê xám mà Quý Ngôn tặng, như thể cố tình mặc đến cho Quý Ngôn xem vậy. Vẻ mặt Quý Trạch vừa lạnh lùng vừa tăm tối, dưới mái tóc hơi lộn xộn là đôi mắt đen kịch. Khi ánh mắt thản nhiên của Quý Trạch nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh, thân hình Quý Ngôn hơi rung lên. Nhưng Quý Trạch lại chậm rãi xoay người, bước đến cửa sổ cuối hành lang. Lúc này cửa sổ đang mở, từng trận gió đông ùa vào, mang theo hơi lạnh khắc cốt ghi tâm. Quý Trạch đứng ngay cạnh cửa sổ, sống mũi cao thẳng, gò má cương nghị, mái tóc đen phất phơ theo gió, gợi cho người ta cảm giác an toàn. Quý Trạch lấy chiếc tai nghe trong túi ra, sau đó đeo lên bên tai. Không nhìn, Quý Ngôn cũng biết chiếc tai nghe này nhất định là của chiếc bút ghi âm kia. Chiếc bút ghi âm ghi lại giọng nói của anh,

Giữa ngày đông giá rét cổng anh đi bệnh viện, luôn trông coi bên cạnh anh để anh có thể sống tiếp. Là em, hằng đêm trông coi bên cạnh anh, sợ anh gặp ác mộng, sợ anh đơn độc bất an. Là em, suốt bao nhiêu năm vẫn bầu bạn bên anh, một lòng một dạ chăm sóc anh, tốt với anh. Quý Trạch chậm rãi nói từng câu từng chữ, giọng nói vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc, đôi mắt tối tăm trong đầy đau khổ nhìn chằm chằm vào Quý Ngôn. Trái tim yêu Quý Ngôn sâu đậm giờ phút này đang điên cuồng bóp méo. Có thứ tâm trạng u ám nào đó đang dần dần bùng lên trong nội tâm, chiếm cứ mọi tư duy, đẩy mình đến sát bờ vực thẳm. Quý Trạch có thể yêu Quý Ngôn, thậm chí có thể bao dung tình yêu anh dành cho Tần Vị, nhưng sao Quý Ngôn có thể vứt bỏ Quý Trạch như vậy? Dường như cho dù Quý Trạch tốt với Quý Ngôn đến nhường nào, Quý Trạch đều sẽ mãi mãi không nhìn thấy. Trong mắt Quý Ngôn, mãi mãi chỉ có một mình Tần Vị. Nhưng anh lại đi tìm Tần Vị. Quý Trạch đã không thể nào kiềm chế nỗi đau và bi phẫn chất chồng trong lòng mình suốt bao nhiêu lâu nay được nữa. Cậu ta lớn tiếng gào với Quý Ngôn. Anh ta đi tìm Tần Vị đã bỏ rơi anh 7 năm, thậm chí đến nhớ chẳng nhớ nổi anh. Chứ anh như quyết không chịu đến gặp em. Chẳng phải anh nói muốn nghe giọng của em một chút hay sao? Chẳng phải anh muốn cảm ơn em vì vẫn luôn ở bên cạnh anh hay sao? Vì sao không đến gặp em, chính miệng nói với em? Vô số lần Quý Trạch nhớ lại cuộc điện thoại cuối cùng mà Quý Ngôn gọi cho mình, Quý Trạch luôn tự dằn vặt bản thân, để nỗi hối hận và đau khổ bị phóng đại trong đêm đen bức ép mình đến phát điên. Mà tất cả những điều này lại không là gì đối với Quý Ngôn hết. Trên đời này, không chỉ Tần Vị sẵn sàng bỏ ra tất cả vì Quý Ngôn, mà còn cả Quý Trạch. Giờ phút này, nhìn Quý Ngôn được Tần Vị ôm vào lòng, Quý Trạch cảm thấy tất cả thần kinh của mình đều đứt lìa đau đớn. Vì Quý Ngôn, cậu ta đến thành phố Z công tác. Vì Quý Ngôn, cậu ta tổ chức triển lãm tranh. Vì Quý Ngôn, cậu ta liên tiếp tìm đến Tần Vị, bắt Tần Vị hối hận, bắt Tần Vị đau khổ, bắt Tần Vị phải nhớ lại. Nhưng kết quả, Quý Ngôn lại vứt mọi cố gắng của cậu ta xuống đất mà dẫm đạp. Mà những điều này, Quý Ngôn sẽ hoàn toàn không để ý. Quý Ngôn chỉ để ý đến Tần Vị, sẽ chỉ đứng về phía Tần Vị mà thôi. Cho dù trước nay cậu ta chỉ ở bên Quý Ngôn với thân phận em trai, nhưng trong mắt Quý Ngôn, tất cả cố gắng suốt bao nhiêu năm qua của cậu ta đều không đáng nhắc đến. Bất kể làm gì cũng không bằng một câu nói của Tần Vị. Tất cả thù hận, tất cả đau khổ, tất cả không cam lòng suốt nửa năm qua, vào giờ phút này hoàn toàn đều là một trò cười. Trong mắt các người tôi là cái gì? Quý Trạch nhìn Tần Vị rồi lại nhìn Quý Ngôn, sau đó như đã nghĩ đến điều gì đó mà phá lên cười, nụ cười trống rỗng và trào phúng. Vành mắt Quý Trạch ửng đỏ. Anh ở bên Tần Vị vui vẻ là vậy, vậy mà em còn vì anh mà đi tìm Tần Vị báo thù. À, phải rồi, nhất định anh còn thầm trách em vì sao phải tốn công tốn sức đi tổn thương Tần Vị mà anh yêu nhất nhỉ? Quý Trạch nhếch miệng cười, nhưng nụ cười lại trông như đang khóc. Quý Trạch tốn công tốn sức chẳng qua cũng chỉ vì Quý Ngôn mà thôi, nhưng Quý Ngôn lại không cần. Quý Trạch nhìn Quý Ngôn, đôi mắt tràn đầy bi ai, nước mắt chậm rãi lăn dài. Đúng vậy, anh ấy không cần. Thấy Quý Trạch khóc, thân thể Quý Ngôn cũng run rẩy không ngừng lại được. Anh thở hổn hển, dường như có thể cảm nhận được nỗi đau từ tận đáy lòng. Anh, em không mơ thấy anh. Quý Trạch dần dần bình tĩnh lại, sau đó lẳng lặng nhìn Quý Ngôn, nói. Thân thể Quý Ngôn run lên, rũ mắt không dám nhìn Quý Trạch, từng giọt nước mắt trượt dọc gò má. Tần Vị thở dài, chậm rãi buông Quý Ngôn ra, nhẹ nhàng vỗ lưng Quý Ngôn. Anh chưa từng đến tìm em, cho dù là trong mơ, anh cũng không chịu đến gặp em. Quý Trạch rốt cuộc cũng tháo đi tất cả ngụy trang, không còn lạnh lùng, không còn khinh miệt, không còn thù hận, chỉ còn nỗi đau khổ và bi ai trần trụi ban đầu. Giọng nói nặng nề và run rẩy của Quý Trạch lan tràn trong không khí. Anh không muốn gặp em. Đôi mắt Quý Ngôn ngập tràn hoảng loạn và đau khổ. Anh hơi há miệng, lại không nói được bất cứ câu nào, chỉ có thể lặng lẽ vừa nhìn Quý Trạch vừa khóc. Anh khóc cái gì chứ? Quý Trạch nhìn nước mắt của Quý Ngôn, cảm thấy mình chính là một tên ngốc. Cho dù bị tổn thương đến máu chảy đầm đìa, nhưng đến khi trông thấy người kia, cậu ta vẫn không nén nổi tình yêu mình dành cho anh. có một số người cho dù bị tổn thương 1000 lần, nhưng đến lần thứ 1001 được gọi tên, người đó vẫn sẽ nhẹ dạ, sau đó cam lòng bị tổn thương lần nữa. Người này có thể là Quý Trạch, cũng có thể là Quý Ngôn. Cảm ơn em, Quý Trạch. Quý Ngôn chậm rãi mở miệng, thử vài lần mới có thể phát ra âm thanh yếu ớt run rẩy từ nơi cổ họng khô khốc. Thực sự cảm ơn em, bao nhiêu năm nay vẫn ở bên cạnh anh. Quý Ngôn vừa khóc vừa nấc, khó khăn nói từng câu từng chữ. Gương mặt anh toát lên vẻ bi ai, ánh mắt mờ mịt nhìn Quý Trạch. Câu nói này đúng là nội dung cuộc nói chuyện điện thoại cuối cùng giữa anh và Quý Trạch. Sau đó Quý Ngôn nói anh muốn ngủ, chúc ngủ ngon, rồi sau đó không bao giờ tỉnh lại nữa. Anh vẫn luôn muốn được gặp em, chính miệng nói với em những điều này, chỉ là anh không dám. Anh biết, anh đều biết. Quý Ngôn nghẹn ngào nói, nước mắt không dừng lại được. Sao anh có thể không biết Quý Trạch tốt với anh? Sao anh có thể không để bụng, có thể không muốn gặp Quý Trạch? Huống hồ Quý Trạch là người thân duy nhất còn lại trên đời này của anh. Tần Vị đã nhớ lại, Quý Trạch đã biết. Nhưng thế thì đã sao? Anh nên làm gì bây giờ? Họ muốn quá nhiều, Quý Ngôn căn bản là không cho nổi. Mà dẫu cho anh có cho, anh có thể cho được bao nhiêu? Có thể cho được bao lâu? Nhất là sau khi Quý Trạch nói yêu anh nên đối mặt với Quý Trạch như thế nào? Anh có rất nhiều điều muốn nói với em. Quý Ngôn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đến gần Quý Trạch. Anh muốn nói với em, cảm ơn triển lãm tranh mà em đã tổ chức. Anh rất vui. Anh muốn nói với em, đừng đến quán bar nữa. Chính em bảo anh không được uống rượu mà. Em cũng không thể uống. Anh muốn nói với em anh đã chết rồi, đừng ngốc nghếch hâm sữa cho anh, chúc anh ngủ ngon nữa. Anh muốn nói với em, tan tầm về nhà phải tự nấu cơm, đừng chỉ ăn bánh mì. Anh muốn nói với em, chúc em sinh nhật vui vẻ. Vả lại, đến sinh nhật chỉ cần cắm 27 cây thôi. Anh muốn nói với em thật sự đã cứu anh. Bao nhiêu năm qua em không biết anh đã cảm động nhường nào khi có em ở bên cạnh đâu. Thân hình Quý Trạch hơi rung lên, kinh ngạc nhìn Quý Ngôn đứng trước mặt. Sau đó Quý Trạch chợt nhận ra điều gì đó, đôi mắt rưng rưng, chậm rãi toát ra vẻ mặt dịu dàng gần như phát khóc. Hơn nữa, Quý Ngôn giơ tay lên chạm vào bộ cơm lê xám bên trong áo choàng của Quý Trạch. Bộ cơm lê anh tặng rất hợp với em. Tầm mắt Quý Ngôn bị nước mắt choáng đầy, tay vẫn giữ chặt một góc cơm lê. Lúc trước anh đã chọn rất lâu, anh biết Quý Trạch nhất định sẽ rất hợp với bộ cơm lê này. Lúc đó anh còn tiếc nuối mình không thể nhìn tận mắt, nhưng giờ trông thấy quả nhiên là rất đẹp. Nhưng mà Quý Trạch, anh không dám gặp em. Giọng Quý Ngôn run rẩy, đôi mắt rưng rưng nhìn Quý Trạch. Quý Ngôn sợ một khi gặp mặt tất cả sẽ trở nên không thể vãn hồi. Để tránh gặp phải kết cục này, anh sẽ tránh đi mọi khởi đầu. Nhưng mà hiện tại, Quý Ngôn chậm rãi vươn tay, ngón tay lạnh như băng chạm lên gương mặt Quý Trạch, lau đi những giọt nước mắt ấm áp. Sau đó anh nghiêng người ôm lấy Quý Trạch. Cho dù biết cơ thể của mình rất lạnh, nhưng lúc này đây anh chỉ muốn ôm Quý Trạch thật chặt, cảm nhận thân hình run rẩy của Quý Trạch. Từng giọt nước mắt của Quý Trạch chảy xuống da mình, dần dần mất đi nhiệt độ. Anh chị không dám gặp em. Anh đã rời bỏ em. Anh không muốn lại rời bỏ em lần nữa. Hết chương 45. Chương 46. Nửa tiếng rất ngắn sau khi Quý Ngôn biến mất, Quý Trạch không nói gì, cũng không hỏi gì, chỉ trực tiếp rời khỏi phòng bệnh. Quý Ngôn hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn lặng lẽ đi theo Quý Trạch rời khỏi bệnh viện. Quý Ngôn nhìn hình bóng của Quý Trạch bị ánh trăng chiếu lúc dài lúc ngắn dưới đất, trước sau vẫn cô đơn quạnh quẽ như thế. Sáng sớm mùa đông, trời càng ngày càng lạnh, hơi thở của Quý Trạch cũng động thành một lớp sương trắng. Quý Ngôn bước nhanh hai bước, sau đó sóng vai đi cạnh Quý Trạch. Quý Trạch bước chậm chậm dưới ánh đèn đường, ánh mắt trống rỗng, vô định nhìn về phía trước. Không biết trong lòng đến cùng đang nghĩ gì, cũng không đoán được hiện giờ rốt cuộc cậu ta đang vui hay đang buồn. Đường phố về đêm, ngay đến đèn đường cũng trông có vẻ trong trẻo lạnh lùng.

thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Ngày từng ngày qua đi, họ cùng nhau đón Tết dương lịch, đón Tết nguyên đán, sau đó nháy mắt đã qua hơn 4 tháng. Cuộc sống như vậy quá mức yên ổn, khiến người ta nảy sinh cảm giác đương nhiên, chừng như họ có thể mãi mãi ở bên Quý Ngôn như vậy. Lại một đêm, Tần Vĩ ngồi bệt dưới sàn phòng khách, để Quý Ngôn ngồi trước người mình, vòng tay ôm chặt hông Quý Ngôn. Tần Vĩ dựa đầu vào vai Quý Ngôn, ôm Quý Ngôn cùng xem tivi. Lại xem phim kinh dị? Quý Trạch lạnh lùng nhìn từng cảnh quay xám trắng kinh dị xuất hiện trên tivi, mà trong tivi vẫn liên tiếp phát ra âm thanh gào thét chói tai của con gái. Nửa đêm đương nhiên là phải xem phim kinh dị mới có không khí. Tần Vĩ nói một cách hùng hồn, điềm nhiên hôn một cái lên mặt Quý Ngôn, mà Quý Ngôn cũng không để ý, có vẻ đang xem rất chăm chú. Quý Trạch nhíu mày, sao trước đây cậu ta không biết thực ra anh trai mình rất thích xem phim kinh dị nhỉ? Tần Vĩ quay đầu nhìn Quý Trạch, thấy Quý Trạch lại mặc bộ com lê xám kia, lại nhớ đến chuyện bộ này là do Quý Ngôn tặng, trong lòng liền thấy khó chịu, bèn quay đầu cắn vành tay mềm mềm của Quý Ngôn một cái. Đừng nghịch. Quý Ngôn vẫn đang xem phim kinh dị rất nhập tâm, lập tức đẩy mặt Tần Vĩ ra. Quý Ngôn, cậu còn chưa tặng com lê cho tôi bao giờ. Tần Vĩ nói với vẻ tủi thân, nhẹ nhàng liếm tay Quý Ngôn. Quý Ngôn ngẩn người, sau đó cau mày, chậm rãi quay đầu nhìn Tần Vĩ. Com lê? Hồi đi học cần gì mặc com lê? Hiếm lắm mới có một lần biểu diễn văn nghệ, bảo cậu mặc com lê cậu còn kêu trời kêu đất, nói là quá bí. Quý Ngôn cũng từng mua rất nhiều quần áo cho Tần Vĩ, có lần còn bị Tần Vĩ mặc giày mày dạn kéo đi mua đồ đôi. Cuối cùng thực sự không chịu nổi sự nhõng nhẽo lôi kéo của Tần Vĩ, Quý Ngôn đành phải mặc đồ đôi với Tần Vĩ ra đường, làm Tương Phàm cứ cười mãi. Cũng đúng. Tần Vĩ ngẩn người, nhớ lại mới thấy hình như mình ghen nhầm chỗ. Tôi đói. Quý Ngôn sửng sốt, không phải vừa mới nhắc đến cơm lê à, sao đột nhiên lại đói bụng rồi? Nhìn đống thi thể máu me be bét trên tivi, Quý Ngôn hơi nhíu mày. Tần Vĩ cũng giỏi thật đấy, xem phim kinh dị mà cũng đói được. Muốn ăn gì? Quý Ngôn không còn cách nào khác, đành phải đứng dậy khỏi lòng Tần Vĩ rồi đi vào bếp. Mì. Tần Vĩ trả lời dứt khoát. Anh, em cũng muốn. Quý Trạch ngồi trên sofa phụ họa một tiếng. Quý Ngôn quay đầu lại, bất đắc dĩ nhìn hai người, một ngồi dưới đất, một ngồi sofa, đang chờ một con ma nấu ăn cho. Nước trong nồi bắt đầu sôi sùng sục, bàn tay chuẩn bị bỏ mì vào nồi rung lên, tinh thần hơi hốt hoảng, tầm mắt phút chốc đen kịch, không trông thấy cảnh tượng trước mắt, tựa như trong khoảnh khắc ấy, năm giác quan đều bị tước đoạt vậy. Lại là như vậy, Quý Ngôn mím môi cười khổ, ngày từng ngày trôi qua, anh dường như càng ngày càng không ổn, cứ đang yên đang lành lại đột nhiên mất hết ý thức rồi ngất xỉu. Thời gian hôn mê càng ngày càng lâu, mà giờ lại như vậy. Quý Ngôn đã mơ hồ biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Ở nơi bóng tối vô tận, luôn có một thứ vô hình nào đó vẫn đang nhắc nhở Quý Ngôn. Có lẽ thời gian tồn tại của anh càng ngày càng ngắn. Cơ thể vốn nhẹ nhàng không có tri giác đã bắt đầu cảm nhận được sự mệt mỏi cùng cực. Quý Ngôn buông thõng bàn tay cầm vắt mì xuống. Khi tầm nhìn bình thường trở lại, nồi nước sôi lại xuất hiện trước mắt. Quý Ngôn quay đầu khẽ gọi. Tần Vĩ. Ơi. Tần Vĩ đáp, sau đó lập tức đi đến bên cạnh Quý Ngôn. Sao thế? Quý Ngôn nhét mì vào tay Tần Vĩ, mỉm cười. Cậu nấu đi. Tôi nấu. Tần Vĩ trợn tròn mắt nhìn Quý Ngôn với ánh mắt khó tin. Trước đây không biết là ai luôn cấm mình bước vào bếp. Tôi dạy cậu nấu mì. Quý Ngôn gật đầu, sau đó vỗ vỗ lưng Tần Vĩ, bảo hắn đi đến trước nồi. Dù sao cũng rất đơn giản. Cho dù tôi đi, đêm đến nếu cậu đói bụng thì vẫn có thể tự nấu mì ăn. Đúng như Quý Ngôn nói, nấu mì rất đơn giản. Thế nên có Quý Ngôn ở bên cẩn thận hướng dẫn, Tần Vĩ cũng nấu được tạm tạm. Tôi muốn thêm ớt. Tần Vĩ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lập tức đi lấy ớt trong tủ lạnh. Cậu cho ít thôi, Quý Trạch không ăn cay. Quý Ngôn biết Tần Vĩ thích ăn cay nên gật gật đầu, nhưng vẫn lên tiếng nhắc nhở Tần Vĩ. Ba chấm. Ai quan tâm cái thằng Quý Trạch kia. Tần Vĩ tức khắc đổ thêm ớt vào mì, khiến nồi mì lập tức trở nên đỏ chót. Đã bảo là cho ít thôi mà. Thấy Tần Vĩ còn đổ nhiều hơn, Quý Ngôn lập tức cau mày đập lưng Tần Vĩ. Bàn tay vung thật mạnh nhưng lại không đập được vào người Tần Vĩ. Quý Ngôn trông thấy tay mình bỗng dưng xuyên qua lưng Tần Vĩ. Anh lại không chạm phải bất cứ thứ gì. Sao thế? Tần Vĩ không thấy Quý Ngôn đá hay đánh mình nên hơi ngờ vực mà quay đầu nhìn Quý Ngôn. lại thấy Quý Ngôn đang tự nhìn tay phải, vẻ mặt ngơ ngác. Tần Vị còn chưa kịp hỏi câu nào thì di động chợt đổ chuông. Cậu mau đi nghe điện thoại đi. Quý Ngôn bình thường trở lại, nhắc Tần Vị đi nghe điện thoại. Điện thoại là từ mẹ Tần Vị gọi đến. Nãy không biết sao tiểu đỗ tử đang đêm thì đột nhiên nôn mửa, cả người rét cống. Mẹ Tần Vị vội vàng đưa thằng bé đến bệnh viện. Giờ gọi điện bảo Tần Vị cũng đến trong. Tần Vị nhanh chóng khoác áo khoác chuẩn bị đi. Quý Ngôn nhìn nồi mì nóng hôi hổi trên bếp, e rằng là không ai ăn. Nhưng mặc dù nói vậy, Quý Ngôn vẫn cầm đũa nếm thử một miếng. Quả nhiên, một hồn ma như anh thì không thể thưởng thức được mùi vị gì. Thật muốn ăn thử mì Tần Vị tự tay nấu. Cuối cùng, Quý Ngôn đành đổ mì của Tần Vị đi, đi rửa nồi chuẩn bị nấu lại. Quý Ngôn rũ mắt nhìn đôi tay mình. Thời gian càng dài, nỗi bất an và sợ hãi trong anh cũng đang dần dần lên men trong yên lặng. Có thứ gì đó đã ngày càng ngày trở nên không bình thường. Anh. Thân thể Quý Ngôn rung lên, cổ tay đột nhiên bị nắm lấy. Vừa nhìn lên thì thấy Quý Trạch đã đang đứng bên cạnh mình. Quý Trạch nắm chặt cổ tay Quý Ngôn, cau mày nhìn chằm chằm tay Quý Ngôn. Quý Ngôn sửng sốt. Quý Trạch cũng thấy rồi ư? Có phải anh có gì chưa nói với bọn em không? Quý Trạch chậm rãi ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn thẳng vào Quý Ngôn. Quý Trạch, em... Quý Ngôn khẽ lắc đầu. Trước kia đến tận lúc chết anh còn giấu giếm em. Lần này lại muốn giấu bao lâu nữa? Quý Trạch cắt ngang lời Quý Ngôn một cách nhanh gọn. Quý Ngôn lặng yên một lúc, sau đó ngước mắt nhìn về phía Quý Trạch, nụ cười gượng gạo và xót xa. Nếu em đã đoán ra rồi, cần gì phải bắt anh chính miệng nói ra nữa? Dù sao kết quả xấu nhất cũng chỉ đến thế mà thôi. Quý Ngôn! Quý Trạch siết chặt tay Quý Ngôn, không gọi anh nữa mà gọi hẳn tên đầy đủ. Có thứ gì đó đang dần vỡ vụn trong đôi mắt tối đen, luôn trầm lắng kia. Mơ hồ toát ra lửa giận và đau thương. Cái gì là kết quả xấu nhất cũng chỉ đến thế mà thôi. Cùng lắm là một ngày nào đó bất chợt biến mất. Dù sao anh cũng đã có thể bỏ hết tất cả mà tìm đến cái chết. Mình bây giờ cũng có thể bỏ lại tất cả mà biến mất hay sao? Quý Trạch nhìn chằm chằm Quý Ngôn, giọng nói trầm thấp dường như chất chứa nỗi lo âu và giận dữ tột độ. Anh phải nấu mì cho em. Quý Ngôn cúi đầu, đưa tay trái ra chuẩn bị gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ tay phải mình của Quý Trạch. Anh! Thấy Quý Ngôn cứ trốn tránh câu hỏi của mình hết lần này đến lần khác, Quý Trạch bắt Quý Ngôn nhìn thẳng vào mình, không cho anh tránh né. Quý Trạch! Quý Ngôn ngước mắt nhìn Quý Trạch, môi hơi mím lại, trong con ngươi là nỗi bi ai không thể xóa nhòa. Đừng ép anh nữa. Giọng Quý Ngôn rất nhẹ, tựa như vừa mới thoát ra khỏi miệng đã vỡ vụn trong không khí, lại vừa như đã chìm sâu vào đau khổ. Quý Trạch ngây ngẩn, sau đó chậm rãi thả lỏng cổ tay Quý Ngôn. Quý Ngôn tiếp tục cúi đầu rửa nồi, sau đó rót nước rồi đặt lên bếp lần nữa. Thôi đừng nấu, em không muốn ăn. Quý Trạch nhìn nồi nước đang đun trên bếp, khẽ nói. Nhưng mà anh muốn nấu. Quý Ngôn cho vắt mì vào nồi. Sau này cũng không còn cơ hội nữa. Thời gian của anh cũng đã sắp hết rồi. Những việc như vậy dẫu chỉ là việc nhỏ nhặt nấu bát mì thôi, sau này anh cũng sẽ đều không làm được nữa. Quý Trạch, đủ rồi, đã đủ lắm rồi. Quý Ngôn mỉm cười, tay phải cầm đôi đũa trộn đều vắt mì, khẽ khàng nói. Một năm này coi như là anh trộm được, có thể gặp lại em và Tần Vị, như vậy thực sự là đủ rồi. Quý Ngôn mỉm cười, cúi đầu, thần thái trên mặt quá mức dịu dàng đến mức khiến người ta cảm nhận được nỗi thương tâm thấm vào tận xương tủy. Dưới ánh đèn vàng, hình hài Quý Ngôn trở nên nhạt nhòa, như thể chỉ chớp mắt thôi là người nọ sẽ đột nhiên biến mất vậy. Anh biết, lần này anh thật sự sẽ không trở về được nữa. Khoảnh khắc ấy, Quý Trạch cảm thấy mình gần như sụp đổ. Giọng nói này quá đổi hư ảo và bi thương, khiến người ta không dám nghe. Quý Trạch, xin lỗi em. Quý Ngôn vẫn mỉm cười dịu dàng, nhưng khi ngước mắt nhìn về phía Quý Trạch, nước mắt lại lăn dài. Anh lại phải bỏ em lại. Hết chương 47. Chương 48. Quý Ngôn, Quý Ngôn. Là ai đang gọi tên mình? Giọng nghe quen quá. Quý Ngôn từ từ mở mắt ra, trông thấy hai người mang vẻ mặt kinh hoảng trước mặt, mà anh lúc này đang được một người trong đó ôm lấy. Đôi mắt người nọ đỏ bừng, vòng tay ôm rất chặt, liên tục gọi tên mình, như thể sợ mình biến mất vậy. Hoảng hốt một lúc, Quý Ngôn rốt cuộc mới nhớ ra, người đang ôm mình chính là Tần Vị. Mà người đứng cạnh Tần Vị đang nhíu mày lo lắng nhìn mình chính là Quý Trạch, em trai anh. Quý Ngôn hơi lắc đầu một cái, chỉ cảm thấy ý thức mơ mơ hồ hồ. Sau đó anh nhận ra mình đang nằm dưới sàn phòng khách. Anh nhớ vừa rồi mình đang dạy Tần Vị vẽ tranh, dạy được một lúc thì hình như anh đột nhiên hôn mê, sau đó không nhớ gì cả. Đây cũng là chuyện thường gặp, chỉ không ngờ lần này lại xảy ra đúng lúc anh xuất hiện trước mặt Tần Vị và Quý Trạch. Tôi không sao, chỉ hôn mê một chút mà thôi, Quý Ngôn khẽ nói, sau đó nhìn về phía bàn vẽ. Trình độ vẽ tranh của Tần Vị quả nhiên rất tệ, chắc hẳn là anh đã hôn mê cũng không lâu. Quý Ngôn, Tần Vị run lên, vẻ mặt căng thẳng lo sợ. Hắn nhìn Quý Ngôn tựa như gặp phải chuyện gì khiến cho hắn vô cùng sợ hãi vậy. Lực tay ôm Quý Ngôn cũng bất giác mạnh hơn. Đã qua một ngày. Thân hình Quý Ngôn run mạnh, đôi mắt nhìn Tần Vị bỗng nhiên trợn to. Anh cứng nhắc quay đầu nhìn về phía Quý Trạch. Quý Trạch gật đầu thừa nhận. Một ngày, anh lại mất ý thức tròn một ngày. Quý Ngôn, làm sao vậy? Rốt cuộc là làm sao vậy? Tần Vị lo lắng hỏi Quý Ngôn. Dù thế nào đi chăng nữa, Tần Vị cũng không thể tiếp tục thần kinh thô mà cho rằng chưa từng xảy ra chuyện gì. Vành mắt hắn đỏ bừng, cơ thể run rẩy bất an, đôi tay ghìm chặt lấy cơ thể Quý Ngôn. Mà cơ thể Quý Ngôn thì dường như càng ngày càng trở nên trong suốt. Sắc mặt anh trắng bệch như giấy, khiến cho người nhìn có ảo giác như ngay giây tiếp theo anh sẽ đột nhiên biến mất. Tần Vị, tôi đã chết rồi. Quý Ngôn có vẻ như vô cùng suy nhược. Anh ngước mắt nhìn Tần Vị, sau đó đưa ra câu trả lời. Tôi rồi sẽ biến mất. Người mà tôi cho rằng sẽ luôn ở bên tôi lại bỏ tôi mà đi. Mà khi người đó rốt cuộc tìm về với tôi lại phải đi. Có lẽ họ thực sự đã chiến thắng thời gian, nhưng cuối cùng lại vẫn thua số phận. Đi đâu? Quý Ngôn, cậu muốn đi đâu? Đôi mắt Tần Vị trợn to, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Mà Quý Ngôn chỉ có thể cúi đầu lặng yên không lên tiếng. Ngày 17 tháng 5 năm ngoái, Quý Ngôn tự sát trong nhà. Mà hôm nay đã là ngày mùng 10 tháng 5, chỉ còn 7 ngày nữa là tròn 1 năm. Linh hồn anh càng ngày càng trở nên mệt mỏi. Anh không dám ra ngoài vào ban ngày, dường như chỉ cần chạm vào ánh nắng là anh sẽ lập tức mất đi ý thức vậy, yếu ớt đến cùng cực. Mà thời gian mất ý thức của anh càng ngày càng dài, tần suất càng ngày càng nhiều. Thì thoảng trí nhớ sẽ trở nên mơ hồ, thậm chí đột nhiên quên hết tất cả mọi chuyện. Hết thảy những điều này đều như đang bức bách anh, nhắc nhở anh rằng thời gian của anh đang càng ngày càng ngắn. Ngày qua ngày, Quý Ngôn càng cảm thấy đau đớn khổ sở. Mỗi khi đến 2 giờ rưỡi sáng, anh sẽ tươi cười nói chuyện với Tần Vị và Quý Trạch. Nhưng sau nửa tiếng này, Quý Ngôn chỉ biết co ro một mình trong góc phòng, mặc cho nỗi đau khổ và tuyệt vọng dưới đáy lòng gặm nhấm chính mình trong im lặng. Quý Ngôn biết, một năm sau khi anh chết, anh sẽ thực sự biến mất. Anh tựa như bị phân tách ở hai thế giới vô hình, phần này thì cười nói đã đủ, một năm này thực sự rất vui vẻ, phần kia lại cuồng loạn khóc than, đau khổ giãy giụa một cách vô ích. Suốt đêm này, Tần Vị không ngủ, chỉ lặng lẽ nhìn vị trí Quý Ngôn biến mất. Quý Trạch ngồi trên ghế sofa, yên lặng hút thuốc, không nói một câu nào. Hôm sau, Quý Ngôn vẫn ngâm mình trong phòng, nằm cuộn mình trong góc tường. Hình như anh trông thấy Quý Trạch đang nói chuyện với Tần Vị, nhưng lại ngơ ngơ ngác ngác, không nghe rõ bất kỳ điều gì, chỉ có thể mặc cho ý thức của mình rơi vào bóng tối mờ mịt. Không biết đã qua bao lâu, nhưng có vẻ còn rất sớm. Không rõ tại sao Tần Vị lại không ở trong phòng, nhưng Quý Trạch thì đang thu dọn hành lý. Vẫn là chiếc vali kia, chỉ có một vali, giống như trước đây cậu ta có thể tùy ý dọn vào, giờ cũng có thể cứ thế mà chuyển đi. Gần đến 2 giờ rưỡi sáng, Quý Ngôn chậm rãi bò dậy, sau đó ngồi xuống sofa đối diện với Quý Trạch, rồi cứng nhắc kéo khóe miệng lên, thử rất nhiều lần mới có thể toát được một nụ cười tự nhiên. Quý Trạch nhìn Quý Ngôn từ từ xuất hiện trên sofa, cậu ta khẽ nói, anh, em phải đi rồi. Quý Ngôn nhìn chiếc vali bên cạnh Quý Trạch là biết cậu ta định dọn ra khỏi nhà Tần Vị. Như vậy cũng tốt, Ừ. Quý Ngôn gật đầu, cũng không biết nên nói gì thêm. Anh không cần nói xin lỗi em đâu. Anh không có bỏ rơi em lần nữa. Quý Trạch đi đến trước mặt Quý Ngôn, đầu ngón tay ấm áp chạm vào gương mặt lạnh như băng của Quý Ngôn, sau đó vỗ toàn bộ bàn tay lên gò má Quý Ngôn. Bởi vì lần này là em bỏ anh lại mà đi trước. Quý Ngôn ngẩn người, đôi mắt cong cong, vành mắt lại đỏ lên. Đến tận cuối cùng, Quý Trạch vẫn như vậy, dịu dàng đến lạ. Vậy nên anh không cần không dám gặp lại em, không cần cảm thấy có lỗi với em, không cần lo sợ không biết đến chào tạm biệt em như thế nào. Anh không cần lo lắng gì cả. Quý Trạch khẽ nói, trên gương mặt không còn nét lạnh lùng, tựa hồ đã hòa tan sự dịu dàng cuối cùng vào trong đôi mắt. Em chỉ muốn anh biết, nửa năm này, anh à, em thực sự rất vui vì có thể gặp lại anh. Nếu anh sợ sự chia ly cuối cùng đến thế, vậy thì chúng ta hãy chào tạm biệt sớm một chút nhé. Anh vẫn luôn nói cảm ơn em, nhưng anh à, em mới là người muốn nói cảm ơn nhất. Giọng Quý Trạch hơi nghẹn ngào, vành mắt hoe đỏ, đầu ngón tay trượt dọc từ khóe mắt ửng đỏ xuống khóe môi Quý Ngôn, cuối cùng chậm rãi buông tay, run rẩy nắm chặt tay lại. Người sống trong đời ắt sẽ gặp được một người như vậy, gặp được người đó cuộc đời cũng đã mỹ mãn. Hiện tại Quý Trạch nên buông tay, dẫu luyến tiếc đến đâu thì cũng không thể tiếp tục nữa. Làm như thế sẽ chỉ càng khiến cho mọi người thêm đau khổ mà thôi. Cậu ta nên buông tay từ biệt Quý Ngôn, để anh biết anh không lại bỏ rơi mình, để anh không cần âm thầm hổ thẹn rằng sự hiện hữu của anh chỉ mang lại đau khổ cho mình. Tốt nhất là để anh quên mình đi, nhẹ nhõm rời khỏi thế giới này. Cậu ta nên buông tay, tặng lại khoảng thời gian cuối cùng cho Tần Vị. Ngay từ đầu hai người đã ở bên nhau, rồi lại lỡ nhau tròn 7 năm. Rốt cuộc hai người họ cũng có thể ở bên nhau rồi nhỉ? Anh à, tạm biệt nhé. Quý Trạch khẽ nói, rũ mắt không dám nhìn Quý Ngôn, sau đó đi về phía vali. Quý Ngôn nâng mắt, hơi nhấc ngón tay muốn với về phía bóng lưng Quý Trạch, cuối cùng lại cứng ngắc hạ xuống. Đúng vậy, đây đã là lời từ biệt tốt nhất, kết quả tốt nhất. Anh có từng yêu em không? Quý Trạch đi đến cửa, sau đó chậm rãi dừng bước. Nghe Quý Trạch hỏi như vậy, Quý Ngôn hơi ngây ra. Anh đương nhiên biết Quý Trạch hỏi không phải là tình thân, mà là tình yêu như anh với Tần Vị. Có điều đến giờ phút này, vấn đề này đâu còn ý nghĩa gì nữa. Em biết rồi. Quý Trạch quay đầu nhìn Quý Ngôn, thấy anh lặng thinh không lên tiếng, ánh mắt Quý Trạch hơi ảm đạm, hơi gật đầu rồi xoay người rời khỏi. Có. Bước chân Quý Trạch tạm dừng, sau đó chậm rãi quay đầu lại. Khi em quỳ gối trong chùa, lễ từng pho tượng Phật từ sáng sớm đến tối muộn, nói rằng mình muốn lễ tạ. Quý Ngôn mỉm cười, nhưng trong mắt đã đông đầy chua xót và yêu thương. Vào giây phút ấy, Quý Ngôn đã thực sự động lòng. Người đàn ông này đã cố gắng kéo mình ra khỏi vực sâu tuyệt vọng, bầu bạn bên cạnh anh. Người đàn ông này đã cầm ảnh của mình mà gọi anh, mà khóc như một đứa trẻ sau ghế tài xế. Người đàn ông này sau khi say rượu đã nói muốn chăm sóc cho anh, muốn đối xử tốt với anh, cho dù anh chết vẫn sẽ đối tốt với anh. Người đàn ông này vào ngày sinh nhật đã cắm 29 cây nến, nói yêu anh, muốn anh chờ kiếp sau. Dù với thân phận em trai hay bất kỳ những thân phận nào khác, đối với Quý Ngôn, Quý Trạch vẫn luôn là người không thể thay thế. Có yêu hay không, Quý Ngôn cũng đã không phân rõ. Nhưng nếu như anh còn sống, vẫn sống với Quý Trạch năm này qua năm khác như vậy, có lẽ một ngày nào đó họ thực sự sẽ ở bên nhau. Có lẽ thực sự họ suýt nữa thì có thể ở bên nhau. Nhưng đến cuối cùng vẫn thiếu cái suýt ấy. Thì ra anh cũng đi theo em à. Quý Trạch ngẩn người, sau đó nở nụ cười. Dường như cả cuộc đời Quý Trạch chỉ chờ đợi câu nói này của Quý Ngôn. Giữa đêm tối, nét tươi cười trên gương mặt Quý Trạch dịu dàng đến nỗi khiến cho người khác không thể nào rời mắt. Quý Trạch lại chậm rãi đến gần Quý Ngôn. Nếu vậy thì hãy cho em kiếp sau của anh nha anh. Quý Ngôn hơi rũ mắt. Nào có kiếp sau, lời hứa hẹn mà anh cho Quý Trạch cũng sẽ chỉ có một mình Quý Trạch gìn giữ mà thôi. Được. Nhưng Quý Ngôn vẫn nghe thấy mình trả lời như vậy. Quý Ngôn giơ ngón út tay phải ra. Có cần ngoắc tay ước định không? Lớn thế này rồi mà còn muốn ngoắc tay à? Quý Trạch lắc đầu, nắm lấy tay phải của Quý Ngôn, rồi kéo anh vào lòng mình. Sau đó đặt tay trái lên gáy của Quý Ngôn, cứ thế hôn lên môi anh. Quý Ngôn ngây người, anh trông thấy đôi mắt đen lấy của Quý Trạch như muốn kéo hẳn anh vào thế giới của cậu ta. Hai bờ môi nhẹ nhàng mơn trớn, dần dần nhiệt độ lạnh buốt trên môi Quý Ngôn trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Không đẩy Quý Trạch ra, Quý Ngôn từ từ nhắm mắt lại, chuyên tâm cảm nhận nhiệt độ và hơi thở của Quý Trạch. Anh, mình ước định rồi đấy nha. Quý Trạch chậm rãi buông Quý Ngôn ra, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Quý Ngôn. Tiếng gọi này dường như vẫn luôn quanh quẩn giữa bờ môi Quý Trạch, thấm nhuần tất cả dịu dàng trong sinh mệnh. Trên đời này chỉ có Quý Trạch mới gọi anh như vậy. Anh, em đi đây. Quý Trạch thì thầm vào tai Quý Ngôn. Quý Ngôn gật đầu, bờ môi Quý Trạch chậm rãi cong lên, khẽ khàng nói, hẹn gặp lại anh vào kiếp sau. Được, anh chờ em. Quý Ngôn cũng cười. Quý Trạch xách vali đi. Quý Ngôn yên lặng nhìn bóng lưng xa dần của Quý Trạch, mà giây phút cánh cửa đóng lại, nước mắt của hai người rốt cuộc tràn mi, lăn dài trên gương mặt. Lần này chia ly sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Hết chương 48. Chương 49. Tần Vị bước qua Quý Trạch đang rũ mắt rơi lệ ngoài cửa, sau đó mở cửa vào phòng. Quý Ngôn đang ngồi trên sofa, toàn thân run lên vì khóc, miệng hơi mấp máy gọi tên mình một cách khô cứng. Tần Vị bước đến, ngồi xổm xuống để đường nhìn ngang bằng với Quý Ngôn. Tần Vị vươn tay, nhiệt độ ấm áp tiếp xúc với gương mặt lạnh như băng của Quý Ngôn, lau đi nước mắt trên gương mặt Quý Ngôn. Tần Vị chậm rãi đến gần, đặt môi lên gò má Quý Ngôn, sau đó hôn nhẹ từ khóe mắt xuống đôi môi. Tần Vị. Quý Ngôn bắt lấy góc áo Tần Vị. Tôi muốn trở về. Tần Vị ngẩn người, sau đó yên lặng nhìn Quý Ngôn. Mình trở về đi, có được không? Giọng Quý Ngôn yếu ớt và run rẩy, đôi mắt mà Tần Vị yêu nhất phủ đầy đau thương. Được, trở về. Tần Vị gật đầu, giang tay ôm chặt Quý Ngôn vào lòng. Chúng ta trở về. Tần Vị và Quý Ngôn lên đường trở về, ngay đêm đó liền lái xe về thành phố X. Lộ trình rất dài, Tần Vị suốt đêm ròng đều không chợp mắt, suốt cả chặng đường Tần Vị đều yên lặng không nói gì. Hắn biết Quý Ngôn ở ngay bên cạnh mình, nhưng hắn lại không nói được bất cứ điều gì. Trên chuyến hành trình đêm dài đằng đẵng này, trái tim vốn đau đớn cùng cực lại dần dần bình tĩnh trở lại. Nếu hắn đã hứa với Quý Ngôn sẽ không nuốt lời, vậy thì có gì phải khổ não hay đau khổ? Nếu đã quyết định, vậy thì cứ ở bên nhau như suốt bao nhiêu lâu nay là được. Trên đời này có bao nhiêu tình yêu bị khuất phục bởi lạnh nhạt và chối từ, nhưng ngay từ đầu Tần Vị đã không, về sau Quý Ngôn cũng không. Tình yêu giữa họ tựa như tình yêu đơn phương, một khi cho đi là sẽ không còn đường lui nữa. Hoặc có thể họ cũng từng có đường lui, nhưng cho dù có, họ cũng sẽ không đi. Mà hiện tại họ chẳng qua cũng chỉ tiếp tục như vậy mà thôi. Thực ra cũng chỉ là tiếp tục bước trên con đường này, cho dù con đường này là con đường chết chóc một đi không trở lại. 7 năm đứt đoạn đã là quá lâu. Con đường sau này dấu thế nào Tần Vĩ cũng sẽ cùng Quý Ngôn đi tiếp. Cho dù là đường cùng, hắn vẫn sẽ ở bên anh. Nếu đã quyết định tâm quyết như vậy, hắn cần gì phải đau khổ nữa. Cũng chỉ như vậy mà thôi. Dù sống hay chết, họ vẫn sẽ luôn ở bên nhau. Tần Vị và Quý Ngôn rốt cuộc lại trở về thành phố X. Trong mấy ngày này, Tần Vị ngày nào cũng đi dạo quanh thành phố, mà Quý Ngôn thì đi cùng ngay bên cạnh hắn. Tần Vị đến rạp xem chiếu phim đã từng hay đến nhất, mua một đôi vé, sau đó lại mua một gói bỗng ngô thật lớn để xem phim kinh dị. Trước kia mỗi lần có phim kinh dị, Quý Ngôn đều chủ động kéo Tần Vị đi xem, mà Quý Ngôn cũng thích nhất là ăn bỗng ngô trong rạp chiếu phim. Tần Vị đến cổng trường đại học mua 2 suất xiên cây 10 tệ. Hồi đại học, hắn với Quý Ngôn thường vừa ra khỏi cổng trường là lại chạy đến quán này mua xiên cây, vừa ăn vừa kêu nóng, mà đến giờ hương vị vẫn chưa thay đổi, thật tốt. Tần Vị đến sân bóng rổ, trong sân có sinh viên mặc đồng phục chơi bóng đang luyện tập. Hắn cũng từng thi đấu bóng rổ ở nơi này, mỗi lần xoay người lại là có thể thấy Quý Ngôn đứng ngay hàng đầu tiên, rõ ràng rất kích động, muốn cổ vũ hắn, lại làm bộ trấn định không la hét. Nhưng mỗi khi Tần Vị ném vào, Quý Ngôn đều sẽ cười rực rỡ mà vẫy tay với hắn. Tần Vị đến ngôi nhà trước kia của Quý Ngôn, đứng ở góc tường nơi hắn đã từng khoác áo căn phòng, ngủ ngoài trời giữa mùa đông tuyết bay tứ tán, chỉ vì chờ cùng đi học với Quý Ngôn. Mà giờ Tần Vị lẳng lặng đứng nhìn thật lâu, nhưng sẽ không bao giờ có một Quý Ngôn bước ra từ cánh cửa kia nữa. Tần Vị đến trung tâm thương mại trên đường lớn. Hắn đã từng đi trên con đường này với Quý Ngôn vô số lần, nhìn dòng người tấp nập qua lại. Hắn cũng từng lôi kéo Quý Ngôn mặc đồ đôi, nắm tay nhau đi qua con đường này. Quý Ngôn đỏ mặt, không dám ngẩng đầu, nhưng mà vẫn không buông tay mình ra. Mấy ngày này, Tần Vị dường như đi hết toàn bộ thành phố, hồi ức ùa về nhiều như cát trên sa mạc. Mà trong thành phố này, dường như từng ngõ ngách đều có ký ức thuộc về bọn họ. Quý Ngôn yên lặng đi theo Tần Vị. Chẳng bao lâu trước, anh cũng từng giống như Tần Vị, lần lượt đi đến những nơi mà họ đã từng thích đi. Anh cũng từng đứng một mình giữa thành phố, nhìn dòng người qua lại, nhưng chưa bao giờ gặp được người anh muốn tìm. Ký ức của họ dài đằng đẵng, thời gian lại ngắn ngủi vô cùng. Sáng sớm ngày 16 tháng 5, Tần Vị ôm Quý Ngôn xem bộ phim truyền hình tẻ nhạt trên TV. Rõ ràng là xem phim hài, vậy mà nỗi khổ sở trong lòng lại cuồn cuộn trào lên trong lòng. Quý Ngôn cười đến chảy nước mắt, làm thế nào cũng không ngừng lại được. Sao giờ lại hay khóc thế? Tần Vị khẽ nói, vươn tay gạt đi nước mắt trên mặt Quý Ngôn. Bộ phim này buồn cười quá. Quý Ngôn vừa cười vừa nói, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy liên hồi. Anh biết thời gian đã không còn nhiều, Quý Ngôn vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói, rất nhiều việc muốn làm, nhưng cuối cùng đều không làm được gì. Trái tim nhỏ bé của anh dường như cất giấu rất nhiều tình cảm, ràng buộc lấy linh hồn anh. Quý Ngôn đã không thể nhớ lại nhiều hơn, nếu không anh sẽ càng không biết nên đi như thế nào. Nhưng anh vẫn muốn gắng sức nén lại khoảng thời gian 7 năm và cả tương lai của anh và Tần Vị vào trong mấy ngày này. Tựa hồ chỉ có như vậy, anh mới có thể ra đi mà không hề nuối tiếc. Nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược. Càng nghĩ như vậy, Quý Ngôn lại càng tiếc nuối, khoảng trống trong lòng lại càng bị mở rộng. Anh và Tần Vị không thể trông thấy người kia tốt nghiệp đại học, sau đó cùng đi làm, cùng tạo nên một gia đình hoàn chỉnh. Anh và Tần Vị không thể tiếp tục sống trong ngôi nhà trọ nho nhỏ ấy, ngày ngày cãi nhau nhưng vẫn sống vui vẻ. Anh và Tần Vị không thể nhìn đối phương dần dần trưởng thành, cũng không thể nhìn người kia thực hiện lời hứa như đã từng hứa hẹn. Anh và Tần Vị không thể ở bên nhau suốt đời, cũng không thể gắn bó với nhau đến khi già cả. Có quá nhiều điều họ từng tin chắc rằng sẽ có, nhưng cuối cùng lại không có được gì. Thực ra đi đến bước này, ai cũng có lỗi, nhưng ai cũng không có lỗi. Chỉ là có quá nhiều lầm lỡ và bất hạnh ngăn cách giữa hai người. Trên TV, dẫu người ta có trải qua bao nhiêu hiểu lầm và cách trở, những đôi yêu nhau cuối cùng rồi vẫn sẽ quay lại với nhau. Mà anh và Tần Vị thì, dẫu yêu nhau đến nhường nào, chờ đợi hai người chỉ là dấu chấm tròn kết thúc mà thôi. 3 giờ sáng ngày 16 tháng 5, ngày mai sẽ là ngày dỗ tròn năm của Quý Ngôn. Mà lúc này Quý Ngôn vẫn chưa biến mất. Còn chưa biến mất nè. Quý Ngôn nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Tần Vị, thấy hắn vẫn có thể ôm lấy mình. Cơ thể anh càng ngày càng trong suốt, càng ngày càng mệt mỏi, nhưng anh vẫn chưa biến mất. Nhưng Quý Ngôn hiểu hơn lúc nào hết rằng đây chính là ngày cuối cùng của anh. Tôi buồn ngủ quá. Mình đi ngủ đi. Quý Ngôn kéo tay Tần Vị, sau đó cùng đi về phía giường. Tần Vị nằm trên giường, ôm chặt Quý Ngôn vào lòng. Tựa như rất lâu về trước, Quý Ngôn nghe âm thanh tiếng tim đập của Tần Vị, bất giác cũng cảm thấy tĩnh tâm lại. Khóe môi Quý Ngôn chậm rãi vẽ nên một nụ cười mơ hồ. Anh rốt cuộc lại về đến vị trí của riêng anh. Bóng tối và sự mỏi mệt bao trùm lấy ý thức của Quý Ngôn. Quý Ngôn cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ. Khi Quý Ngôn mở mắt ra lần nữa, anh rốt cuộc có thể trông thấy Tần Vị ngay khi vừa tỉnh giấc. Vậy là tốt lắm rồi. Ánh mắt dịu dàng, vòng tay vững chãi, bản thân anh thì vẫn đang mơ màng buồn ngủ. Sau bao nhiêu lâu, đây là lần đầu tiên họ cùng nhau đón một ngày mới. Cũng là lần cuối cùng. Quý Ngôn chậm rãi chống người dậy, sau đó cúi đầu nhìn Tần Vị đang nằm trên giường. Thấy Tần Vị lặng yên nhìn mình chăm chú, anh cúi người chủ động hôn lên môi Tần Vị. Tần Vị luồn tay vào tóc Quý Ngôn, sau đó hôn Quý Ngôn càng nhiệt tình hơn. Lưỡi Tần Vị lướt qua bờ môi Quý Ngôn, xâm chiếm khoang miệng anh, như thể muốn hoàn toàn bắt Quý Ngôn làm tù binh của mình. Nụ hôn của Tần Vị vừa càng rỡ vừa kịch liệt, tất cả tình cảm đậm sâu bị đè nén dưới đáy lòng rốt cuộc thoát khỏi ràng buộc mà giải phóng ra ngoài. Quý Ngôn giang tay ôm chặt lấy Tần Vị, không muốn buông ra. Nụ hôn cháy bỏng mà tuyệt vọng này như nhấn chìm tất cả những gì mình có, đưa anh đến gần bờ vực của sự hủy diệt. Sau ngày hôm nay, thế giới của Quý Ngôn sẽ không còn ánh sáng. Hết chương 49. Chương 50. Đêm hôm đó, Tần Vị cõng Quý Ngôn bước chậm từng bước trên con đường đá. Trời rất tối, trong sân trường rộng rãi đã không còn một bóng người. Hôm nay hình như có mưa nhỏ, có loài hoa không biết tên rụng xuống theo những giọt nước mưa. Từng cánh hoa vỡ ra giữa không trung, cánh thì rơi xuống bãi cỏ, cánh thì đậu trên cành khô. Còn có vài cánh hoa rơi xuống người Quý Ngôn và Tần Vị, sau đó lại ủ rũ rơi xuống bùn đất. Trước kia họ cũng từng thường đi trên con đường này, song có một số người dẫu dắt tay nhau đi trên một con đường thì cuối cùng vẫn sẽ đi về những thế giới khác nhau. Rốt cuộc đi đến chiếc ghế đá ven hồ, Tần Vị cẩn thận đặt Quý Ngôn xuống ghế, sau đó xoa nắng đôi tay lạnh như băng của Quý Ngôn, hỏi anh có lạnh không. Quý Ngôn lắc đầu, một người chết như anh thì làm sao cảm thấy lạnh được. Nhưng mà lúc này đây, anh dường như thực sự cảm thấy rất lạnh. Nhiệt độ lòng bàn tay Tần Vị tựa hồ là hơi ấm duy nhất còn sót lại trong thế giới của Quý Ngôn. Nhưng dẫu chỉ là một chút ấm áp ấy thôi, Quý Ngôn cũng đã không chịu nổi. Mặt hồ về đêm vô cùng yên ả, ánh trăng dịu nhẹ chiếu xuống gợn nước lăn tăn, phản chiếu ra ánh sáng nhàn nhạt. Quý Ngôn nhìn về phía mặt hồ xa xa, nhìn cảnh sắc chứa đầy hoài niệm này, vành mắt lại đỏ lên. Anh muốn nhìn thêm một chút, chỉ một chút mà thôi, về sau sẽ không có cơ hội nhìn thấy nữa. Rõ ràng anh nên cảm kích mới đúng. Ít nhất sau khi anh chết, anh còn trộm được một năm này để bầu bạn bên cạnh người anh yêu. Nhưng khi thực sự đến thời khắc chia ly, trái tim Quý Ngôn vẫn đau như xé. Mỗi lần cơ thể anh biến mất, anh đều hoảng loạn lo âu, sợ mình sẽ thực sự biến mất, ngay đến một câu từ biệt đàng hoàng cũng không có. Nhưng hôm nay rốt cuộc có thời gian cho anh chào từ biệt Tần Vị, anh lại không nói nên lời. Tần Vị, tôi không thể ở bên cậu được nữa. Đường nhìn của Quý Ngôn chậm rãi chuyển về phía Tần Vị đang lặng yên ngồi bên cạnh. Từ sau hôm nay, trên đời này sẽ thực sự không còn Quý Ngôn. Sẽ không còn một hồn ma ngốc nghếch luôn đi theo Tần Vị không quản đêm ngày. Cũng sẽ không còn hồn ma nào nói chuyện với Tần Vị, dạy hắn vẽ tranh lúc nửa đêm nữa. Lại càng không có một hồn ma mặc cho Tần Vị ôm ấp vuốt ve, còn phải giúp tên ngốc này nấu bữa khuya. Bên cạnh Tần Vị sẽ không còn một Quý Ngôn. Đừng nói lung tung. Tần Vị vẫn cười, giơ tay vuốt ve gò má Quý Ngôn như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lần này tôi thật sự phải đi rồi. Quý Ngôn gượng cười, vẻ mặt buồn thảm. Sau lần này thực sự sẽ không được gặp lại nữa. Tay Tần Vị chững lại, hắn nhìn Quý Ngôn với ánh mắt phức tạp, nụ cười trên môi không hề thay đổi. Sẽ không đâu. Quý Ngôn nắm lấy tay Tần Vị, tay Tần Vị vẫn ấm áp như thế. Lần nào cầm tay hắn, Quý Ngôn cũng cảm thấy rất yên tâm. Tần Vị, thật ra tôi rất vui, sau khi chết còn có thể được gặp lại cậu. Một năm này là đã quá đủ với tôi rồi. Chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau trọn đời mà, mới một năm thôi làm sao đủ được. Tần Vị nhìn hồn ma trong suốt trước mặt, vẻ mặt buồn bã. Đúng vậy, thiếu, không đủ một chút nào, làm sao mà đủ được. Tần Vị, tôi đã ở bên cậu cả đời rồi. Quý Ngôn cười, đây chính là cả đời của anh. Cả cuộc đời này của Quý Ngôn đều đã dành cho Tần Vị. Đừng đi. Tần Vị vô thức thì thào, nắm lại tay Quý Ngôn thật chặt. Đừng đi, Quý Ngôn. Nước mắt của Quý Ngôn tức thì tràn khỏi vành mắt. Anh không muốn đi, nhưng sao anh có thể không đi. Quý Ngôn buông tay Tần Vị ra, rồi ngồi xổm xuống đất, lấy tay bới phần đất bên cạnh chân ghế lên. Quý Ngôn chưa từng nói cho ai biết nơi đó chôn thứ mà 5 năm trước Quý Ngôn đã giấu. Nhìn chiếc hộp màu đen vuông vắn kia, tay Quý Ngôn run rẩy, sau đó nhặt chiếc hộp lên. Rõ ràng chỉ là một chiếc hộp nho nhỏ, vậy mà Quý Ngôn lại cảm thấy quá nặng, khiến anh cầm không nổi. Tần Vĩ ngây ngốc nhìn chiếc hộp trong tay Quý Ngôn, sau đó như chậm rãi nhận ra điều gì. Quý Ngôn đứng trước mặt Tần Vĩ, từ từ mở chiếc hộp ra. Bên trong là một đôi nhẫn bạch kim, đôi nhẫn mà 5 năm trước Quý Ngôn mua tặng Tần Vĩ, giờ mới đưa cho cậu. Liệu có phải là đã quá muộn hay không? Cả người Quý Ngôn đều phát run, nước mắt lăn dài, nhưng vẫn cố gắng gượng cười, đôi tay run rẩy gần như không cầm được chiếc hộp. Không muộn, không muộn chút nào. Tần Vĩ khẽ khàng lắc đầu, vành mắt ương ướt, sau đó đưa tay mình ra. Quý Ngôn, cậu đeo cho tôi đi, phải trói tôi lại thật chặt đấy. Chất giọng dịu dàng và thâm tình của Tần Vĩ tan vào không trung. Quý Ngôn khóc không thành tiếng, chỉ có thể gật đầu, sau đó rung tay lấy một chiếc nhẫn ra. Anh nâng tay Tần Vĩ lên, sau đó chậm rãi xỏ nhẫn vào ngón áp út của Tần Vĩ. Từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Tần Vĩ. Đôi mắt Quý Ngôn nhòe đi, chỉ có thể trông thấy một chiếc nhẫn nho nhỏ. Đến lượt tôi. Nhìn chiếc nhẫn trên tay, Tần Vĩ nở nụ cười, sau đó lấy chiếc còn lại trong hộp ra, dịu dàng nắm lấy tay Quý Ngôn, tựa hồ sẽ không bao giờ buông ra nữa. Vẻ mặt Tần Vĩ vừa thành kính vừa chuyên chú, hắn đeo nhẫn trên ngón áp út của Quý Ngôn, sau đó nắm lấy tay Quý Ngôn, đặt một nụ hôn lên môi anh. Tần Vĩ cười nhìn Quý Ngôn. Quý Ngôn, cậu là của tôi. Quý Ngôn liên tục gật đầu, lại không nói được bất cứ điều gì. Hai bàn tay đan vào nhau, đôi nhẫn bạch kim tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Vào giờ phút này, hai số phận dường như riêng rẽ, rốt cuộc quấn riết lấy nhau, mãi mãi không chia lìa. Tần Vĩ, cậu biết không, tôi rất vui. Quý Ngôn vừa khóc vừa cười, sau đó ôm chặt lấy Tần Vĩ. Hãy cho anh được ích kỷ một lần, để anh được biến mất trong lòng người anh yêu nhất, để anh được hưởng thụ những phút giây hạnh phúc cuối cùng, để anh được rời khỏi thế giới này một cách thanh thản. Nhưng dù nói là hài lòng, Quý Ngôn vẫn cảm thấy khoảng trống trong lòng mình càng lúc càng lớn. Nỗi sợ hãi và trống rỗng như đang chậm rãi khuếch tán trong linh hồn, dần dần cắn nuốt bản thân. Anh muốn nhìn lâu hơn một chút, nói thêm một câu nào đó, thế nào cũng được. Anh chỉ muốn ở bên Tần Vĩ, dù chỉ thêm một phút một giây thôi cũng được. Quý Ngôn ôm Tần Vĩ, lại thấy đôi tay mình càng ngày càng trong suốt, gần như sắp xuyên qua cơ thể Tần Vĩ. Quý Ngôn đẩy Tần Vĩ ra, lảo đảo lùi ra sau một bước. Tần Vĩ, tôi thật sự phải đi rồi. Quý Ngôn cắn môi nhìn người đàn ông trước mặt, người đàn ông mà anh dùng cả đời để nhớ, dùng cả đời để thương, dùng cả đời để dây dưa. Nhưng mà giờ đây, tất cả đều sắp đi đến hồi kết, đã không còn kết cục nào tốt hơn bây giờ nữa. Được. Tần Vĩ lặng yên trong giây lát, sau đó gật đầu. Tôi sẽ không bỏ cậu lại một mình. Khi Tần Vĩ nói xong câu kia, Quý Ngôn còn thở vào một hơi, nhưng ngay câu sau đó lại khiến Quý Ngôn gần như tan vỡ. Cậu đi trước đi, tôi sẽ đến với cậu ngay thôi. Vẻ mặt Tần Vĩ rất đổi dịu dàng, hắn cứ thế lặng lẽ nhìn Quý Ngôn. Cậu nói gì? Yết hầu Quý Ngôn như thể bị ai đó siết chặt. Đến với mình ngay là sao? Chẳng lẽ Tần Vĩ nói vậy là muốn chết theo mình ư? Tôi đã hứa sẽ không bỏ cậu lại một mình. Tần Vĩ cười, vươn tay định nắm lấy tay Quý Ngôn, nhưng lại xuyên qua bàn tay trong suốt của anh. Hắn đã không thể nắm tay Quý Ngôn được nữa. Tay Tần Vĩ lơ lửng giữa không trung, nước mắt trượt khỏi vành mắt đỏ bừng. Chậm rãi rút tay lại, Tần Vĩ vừa khóc vừa nhìn Quý Ngôn. Không sao, chúng ta sẽ chỉ xa nhau một thời gian thôi. Rất nhanh là tôi có thể ở bên cậu mãi mãi. Tôi đã bỏ rơi cậu một lần, tôi nhất định sẽ không bỏ cậu lại nữa. Tôi đã hứa sẽ không bao giờ nuốt lời nữa. Không được, không thể, cậu không thể làm như vậy. Quý Ngôn hoảng loạn lắc đầu. Anh bước về phía trước, muốn nắm lấy cổ áo của Tần Vĩ, nhưng tay anh lại trực tiếp xuyên qua cơ thể Tần Vĩ, không bắt được bất cứ thứ gì. Quý Ngôn luống cuống kêu to: "Cậu quên con trai cậu rồi ư? Ba mẹ của cậu thì sao? Công ty của cậu thì sao? Sao cậu có thể, sao cậu có thể vì tôi?" "Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa." Thấy Quý Ngôn nghẹn ngào không nói nên lời, Tần Vị an ủi: "Quý Ngôn, tôi không thể rời xa cậu, không thể không có cậu." "Sắp xếp?" Quý Ngôn thở hổn hển, trừng mắt nhìn Tần Vị: "Cậu định sắp xếp như thế nào? Tần Vị, nói cho tôi biết cậu định sắp xếp như thế nào? Một người đang sống sờ sờ lại đột nhiên chết đi, chẳng lẽ cậu còn có thể sắp xếp một Tần Vị khác chăm sóc cho họ hay sao? Sao cậu có thể vì tôi mà bỏ lại tất cả? Cậu vẫn còn sống mà Tần Vị, cậu vẫn còn sống rất tốt, vẫn còn quãng đời còn rất dài chưa đi hết." Tần Vị không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn Quý Ngôn. Thái độ thản nhiên ấy khiến Quý Ngôn sợ hãi đến tột độ. Tần Vị lại cười, trong đôi mắt hắn là tình yêu sâu đậm không màng đến tất cả. Nếu cái chết có thể mang lại hạnh phúc, vậy thì cần gì phải sống tiếp? Nếu cái chết đã chia rẽ chúng ta, vì sao không thể để chúng ta đến với nhau lần nữa? "Tần Vị, cậu đã nói sẽ tặng cả đời cho tôi, cậu không thể chết được. Tôi không cho phép cậu chết." Quý Ngôn kêu tên Tần Vị, không cầm nổi nước mắt. Tần Vị đang nghiêm túc, hắn đang rất nghiêm túc. Nếu anh cứ thế biến mất, hắn nhất định sẽ chết theo. Không thể, không thể như vậy được. "Tần Vị, cậu không thể ích kỷ như thế, cậu không thể." Quý Ngôn muốn giữ chặt lấy Tần Vị, nhưng lại không bắt được bất cứ thứ gì. "Tôi chờ cậu 7 năm, tròn 7 năm. Tôi không cho cậu cứ thế đi theo tôi. Tôi hận cậu bỏ rơi tôi. Tần Vị, tôi hận cậu. Cho dù thế nào, cậu cũng phải chờ tôi 7 năm." Quý Ngôn nhìn Tần Vị với ánh mắt cầu xin, giọng nói vừa run rẩy vừa nghẹn ngào. Anh đau khổ cầu xin Tần Vị. Tần Vị không thể cứ thế tìm cái chết theo anh được. Tuyệt đối không thể. "Tần Vị, cậu không thể cứ thế mà chết được. Cậu phải sống tiếp cho tôi." "Được." Tần Vị nhìn Quý Ngôn thật lâu, cuối cùng xót xa nhắm mắt lại, thở dài mà gật đầu. "Tôi chờ cậu 7 năm." Quý Ngôn dần dần bình tĩnh lại, nhìn Tần Vị với ánh mắt bi ai. "Thôi vậy, cứ như thế đi." Rõ ràng là khoảng cách gần trong gang tấc, nhưng giữa hai người lại như cách một thế giới. Quý Ngôn chớp mắt mấy cái, nước mắt càng ngày càng nhiều, trong mắt đông đầy hơi nước. Vành mắt Tần Vị ương ướt, đôi môi hơi hé mở, định giơ tay gạt đi nước mắt trên gương mặt Quý Ngôn, nhưng bàn tay lại xuyên qua cơ thể trong suốt của anh. Những giọt nước mắt vốn nên ấm áp lại không thể nào tiếp xúc với ngón tay, nhưng nỗi đau khổ và lạnh buốt thì đã thẩm thấu đến tận đáy lòng. Thời gian rốt cuộc đã đến 3 giờ sáng, mà thân hình Quý Ngôn đã trong suốt đến gần như hòa vào màn đêm. Quý Ngôn quay đầu nhìn về phía hồ nước dưới trời đêm, giọng nói vừa hư ảo vừa yếu ớt, tựa hồ vừa ra khỏi miệng đã vỡ tan trong không khí. "Tần Vị, cậu biết mà." Anh chậm rãi quay đầu lại, nhẹ nhàng mỉm cười, lặng yên nhìn Tần Vị. "Tôi yêu cậu." Tần Vị lẳng lặng nhìn thân thể Quý Ngôn dần dần biến mất. Hắn gắng sức mở to đôi mắt đỏ bừng nhìn Quý Ngôn, nhưng bóng hình Quý Ngôn tựa như bị gió phút chốc thổi tan, sau đó hòa vào màn đêm. Chiếc nhẫn trên ngón áp út Quý Ngôn lẻ loi rơi xuống mặt cỏ. Trước người hắn không còn một bóng người, chỉ còn lại một chiếc nhẫn yên lặng nằm dưới đất. Trước hồ nước chỉ còn lại một mình Tần Vị ngây ngốc nhìn bầu trời đêm. "Quý Ngôn, Quý Ngôn." Tần Vị mấp máy môi, hết thảy đều không nói thành lời, tất cả lời nói đều nghẹn trong cổ họng, cuối cùng chỉ có thể liên tục gọi tên người đó với âm giọng khản đặc và yếu ớt. Từ giờ phút này, người quan trọng nhất trong cuộc đời Tần Vị đã ra đi mãi mãi. Tần Vị quỳ rạp xuống đất, đưa tay nhặt chiếc nhẫn dưới đất lên, sau đó khổ sở áp chiếc nhẫn vào sát lồng ngực, trái tim đau đến chết lặng. Toàn thân dường như cũng bị nỗi bi thương vô tận này xé nát. Trên đời này đã mãi mãi không còn Quý Ngôn. Hết chương 50. Chính Văn Hoàng.